Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Nói đến, Tiêu Thiếu Trừ thực lực so với chúng ta hơi kém bên ngoài. Phương diện khác chúng ta là thúc ngựa, đều đuổi không kịp. Từ ánh linh động trong mắt ta lóe ra vô cùng sùng bái quang mang. Tiêu Thiếu, ngươi là thần tượng của ta. Khiếu Chiến cùng Nhạc Thiếu Long yếu ớt thở dài, tự diễu giống như lắc đầu. Tiến lên trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Thiên Ngôn Vạn Ngữ hóa là một cái biểu thị bội phục cùng kinh tán đơn giản động tác. Chân Ni một mặt hạnh phúc nhìn qua Tiêu Viêm, lẳng lặng tráng phóng nụ cười vui mừng, như một đóa cao quý tuyết liên hoa, xinh đẹp sa mạc phong cảnh. Phong Bạo cũng đi ra phía trước, đưa bàn tay khoác lên Tiêu Viêm trên bờ vai. Ai, nghĩ nhớ ngày đó, chúng ta còn đối với hội trưởng để chúng ta đi theo ngươi rất mâu thuẫn. Tiêu Thiếu, ngươi thật rất tốt, rất cường đại. Nam Nhĩ Minh Anh Tuấn mà lãnh khốc trên gương mặt dường như hòa tan ngàn năm băng tuyết, thực tình nụ cười sáng lạng cực kỳ hâm mộ chẳng biết bao nhiêu nữ hài. Không biết Tiêu Thiếu hấp thu quỷ linh về sau sẽ có hiệu quả như thế nào đâu, tỷ tỷ ta rất là chờ mong a. Chân Ni cười duyên dáng, đôi mắt đẹp lưu huy. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, tự ảnh sùng bái ánh mắt biến thành ngọn lửa nóng bỏng. Tiêu Thiếu, tranh thủ thời gian hấp thu quỷ linh đi, ngươi nhìn tất cả mọi người đã đợi không kịp. Tự ảnh rồi nói tiếp, Tú gượng lên cái mũi hơi nhíu lại, lộ ra rất là nóng vội, đem tất cả mọi người chọc cười. Được, Tiêu Viêm cũng nhịn cười không được, cảm thụ được đám người không kịp chờ đợi ánh mắt, dự định ngay tại chỗ thôn phệ, có quỷ linh uy hiếp, bán linh cùng bạch cốt quân đoàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng là không có nguy hiểm có thể nói. Phất ống tay áo một cái, phủ nhẹ khắp nơi trên đất xương mảnh, thanh lý ra một khối sạch sẽ địa phương, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống. Trạm lão, ngươi biết đây rốt cuộc là xếp hạng bao nhiêu quỷ linh, cuốn lên không có linh trí quỷ linh, Tiêu Viêm tâm tình rất là kích động, nhịn không được hỏi thăm Trạm lão. Có thể hiệu lệnh thiên hạ oán linh, chỉ có một cái, chính là xếp hạng thứ 17 oán linh tổ, Trạm lão thanh âm đột ngột vang lên, trả lời Tiêu Viêm vấn đề về sau lại chìm tại yên tĩnh. 17, không sai không sai, mặc dù so ra kém lão ma hoàng tặng cho Ô Tuyệt Minh Linh, nhưng làm sao nói cũng là xếp hạng đấu đế đại lục trước 20 quỷ linh, Tiêu Viêm rất thỏa mãn. Ngưng thần tĩnh tâm, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, thiên hỏa hộ thể, đem quỷ linh rút xuống, một cổ hàn lưu nháy mắt từ trong miệng thẳng tới ngũ tạng lục phủ, phản phất gió dạo lấy tuyết ngược lại rót vào, trong khoảnh khắc lan tràn toàn bộ thân hình, rét lạnh tận xương, để Tiêu Viêm nhịn không được rùng mình một cái. Thiên hỏa hơi đổi, hàn ý tiêu hết, ba loại thiên hỏa dung hợp mà thành thanh ngọn lửa màu xám đối với oán linh tổ vẫn là có được tuyệt đối áp chế. Trước đó Ô Tuyệt Minh Linh mặc dù xếp hạng thứ 5, so với oán linh tổ cường hẳn chẳng biết bao nhiêu, nhưng là Ô Tuyệt Minh Linh là tự động nhận chủ, hoàn toàn nghe lệnh của Tiêu Viêm, sở dĩ vô luận thu phục vẫn là thôn phệ hấp thu, căn bản là không có độ khó có thể nói. Nhưng hôm nay thôn phệ oán linh tổ lại không được khinh thường, Tiêu Viêm lập tức tập trung ý chí, khu động thiên hỏa bảo vệ các nơi kinh mạch, nghiêm túc hấp thu lên quỷ linh tới. Lấy Ô Tuyệt Minh Linh uy áp chấn nhiếp oán linh tổ, lấy ba loại thiên hỏa uy năng bức bách oán linh tổ, vẹn vẹn xếp hạng thứ 17 quỷ linh, cắn nuốt đối với Tiêu Viêm đến nói không có bao nhiêu khiêu chiến họ, thậm chí sở thụ thống khổ ngay cả thôn phệ thông linh đan hỏa một nửa, đều không có. Thôn phệ tại thuận lợi tiến hành, Tiêu Viêm quanh thân hiện đầy băng sương, lan tràn hàn ý khiến cho một phương này nguyên bản cực nóng không gian phản phất tiến vào trời đông giá rét. Lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm hấp thu ba kỳ vật, đám người cảm thấy rất là mới mẻ, tại Tiêu Viêm chung quanh làm thành một vòng, lại không nghĩ rằng quỷ linh uy lực mạnh như thế. Hàn ý lạnh rung, châm đồng dạng địa thứ lấy đám người da thịt, tựa như là từ nóng hổi lò lửa lập tức nhảy vào chí hàn hầm băng. Tiết ra ngoài hàn khí liền mạnh như thế, cái kia Tiêu Viêm thể nội không biết đang chịu đựng bao lớn thống khổ, đám người lo âu nhìn qua Tiêu Viêm, quỷ linh âm hàn. Một lát sau trên bầu trời dĩ nhiên đã nổi lên bay là tả bông tuyết, tuyết rơi càng vẩy càng nhiều, mảnh không gian này lập tức một mảnh trắng xóa, Tiêu Viêm không nhúc nhích, bị che kín thành một tòa băng điêu. Tiêu Thiếu có không có nguy hiểm, luôn luôn cởi mở Khiếu Chiến thần sắc rất nghiêm túc, ngữ khí rất bất đắc dĩ, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua phương diện này, trong đầu hoàn toàn không có khái niệm. Ngươi hỏi ta hỏi ai, Nam Nhĩ Minh sa Khiếu Chiến còn bất đắc dĩ. Lạnh lùng sắc mặt sa Hàn Phong càng băng lãnh. Ta chỉ đối với gió có cảm ứng, đối với băng cùng lửa, ta phán đoán không ra Tiêu Thiếu tình huống. Phong Bạo xa xa hai tay, bất an đi bộ bước nhỏ, vừa đi vừa về đảo quanh. Cái kia làm thế nào mới tốt, tự ảnh cũng không có chủ ý. Bởi vì lo lắng, mà phập phồng đường cong càng thêm rõ ràng. Không có họ mệnh lo, ta cùng hắn huyết khế cảm ứng được, nhưng tình huống khác ta cũng không biết. Chân nhì lông mày dần dần nhào dần dần gấp, theo gió lắc lư mép váy như tâm tình giống như lộn xộn. Các ngươi nhìn kỹ Tiêu Thiếu biểu lộ, hẳn là không có việc gì, Nhạc Thiếu Long khôn khéo luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt giải quyết vấn đề. Xuyên thấu qua trong suốt tầng băng, có thể trông thấy tựa như băng điêu Tiêu Viêm hai mắt nhắm nghiền, đôi môi thật mỏng nhấp cùng một chỗ, nhưng là thần sắc lại rất bình tĩnh, không có hiển lộ ra một tia nôn nóng cùng vẻ thống khổ, lòng của mọi người tình mới chậm rãi bình phục lại. Theo cuồng phong dần dần qua lạnh dần, bông tuyết dần dần tích lũy dần dày, lòng của mọi người tình cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, Tiêu Viêm hấp thu tự hồi rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở, không thể không nói. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ nóng bỏng sa mạc, có thể trông thấy như thế lớn tuyết, ngược lại vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Khiếu Chiến phủ nhẹ trên người bông tuyết, rất là thích ý nói, Nam Nhĩ Minh luôn luôn ít lời nói, trực tiếp hai tay khoanh, đem đầu gối ở trên tay hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục ngay cả nói kịch chiến mỏi mệt. Cách đó không xa Tự Ảnh khoanh tay, cứ như vậy ngồi lặng lặng, chờ lấy, dung nhan xinh đẹp như một cốc thanh lệ hoa hồng, trong sa mạc nở rộ. Chân Ni nhìn qua đã triệt để bị băng tuyết bao trùm Tiêu Viêm, ngón tay một mực hơi có bất an khuấy động, có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Một bộ áo trắng đón gió mà phiêu, dường như muốn tan vào cái này đầy trời tuyết lớn bên trong. Nhạc Thiếu Long đứng tại Chân Ni bên người, biểu lộ rất bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Phong Bạo thì đã dung nhập trong sa mạc cái kia tự hồ không biết mệt mỏi trong gió, đi cảm ngộ gió bắt đầu thổi mạch lạc. Đại mạc trống trải mà thanh lãnh, huyết nguyệt chiếu xéo, chiếu rọi tại băng cùng tuyết trên mặt đất, hiện ra như mộng ảo quang mang, không phải rất sáng, lại có một phen đặc biệt phong tình. Thời gian, liền một ngày như vậy một thiên địa đi qua, tâm thần của mọi người chậm rãi toàn bộ đắm chìm đến trong tu luyện, không biết qua bao lâu một buổi tối. Bình tĩnh thật lâu băng điêu mặt ngoài đột nhiên vang lên một trận răng rắc âm thanh, lan tràn ra vô số khe hở, năng lượng thiên địa lập tức cũng rung động động. Ngay sau đó, băng điêu mặt ngoài vỡ thành vô số băng phiến, một bóng người màu đen phóng lên tận trời, ba sao đấu đế đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, giữa không trung vang lên như sấm rền tiếng vang. Thôn phệ oán linh tổ Tiêu Viêm rút cục sức quang, cảm thụ được lực lượng Tiêu Viêm nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào rã rít không dứt, lại lên cấp, biến thái A. Mọi người tại phía dưới nhìn qua Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm biến thái tấn cấp tốc độ đã hơi choáng. Trừ tấn cấp, hẳn là còn có khác thu hoạch đi. Quen thuộc kinh hỉ không ngừng đám người đang đợi đã mất về mặt đất Tiêu Viêm đoạn dưới. Nhìn qua một mặt chờ mong mới ngạc nhiên đám người, Tiêu Viêm có chút im lặng, chính mình có biến thái như vậy sao? Bất quá, hồi tưởng chính mình đi vào đấu đế đại lục ngắn ngủi mấy năm tấn cấp tốc độ, Tiêu Viêm cũng không thể không thừa nhận, mình đích thật không tính bình thường loại kia. Linh hồn chi lực cũng đột phá, hiện tại là đế cảnh định phong. Tiêu Viêm cho đám người mong đợi mới kinh hỉ, đồng thời phóng xuất ra linh hồn chi lực, như cuồn cuộn thủy triều, nháy mắt bao trùm cực xa phạm vi. Linh hồn chi lực sau khi đột phá, Tiêu Viêm cảm giác càng thêm rõ ràng, cảm giác phạm vi như tận mắt nhìn thấy, màu vàng cát đất, mênh mông bát ngát, không có thảm thực vật, không có nguồn nước, có chỉ là trống trải cùng yên tĩnh. Linh hồn chi lực tiếp tục kéo dài, không biết dọc theo bao xa, toàn bộ sa mạc đừng bảo là ốc đảo, ngay cả một mảnh nhỏ lá cây đều không có nhìn thấy. Nguyên bản bạch cốt quân đoàn cùng oán linh cũng đã chẳng biết tung tích. Không trung cơn gió càng nhẹ, cách xa mấy ngàn dặm trong không khí, dù là một tia sóng chấn động bé nhỏ đều trốn không thoát Tiêu Viêm cảm giác. Linh hồn chi lực tại dưới bầu trời như biển rộng ngư dược, trời cao chim bay, không nhận trói buộc tung hoành ngang dọc. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt đẹp, khiến Tiêu Viêm vui mừng vô cùng. Ý vị này linh hồn của mình đấu kỹ lại đem mạnh lên không ít, thuật chế thuốc lại đem cái trước bậc thềm. Tiêu Viêm còn say mê tại linh hồn chi lực biến hóa bên trong, đám người chết lặng sắc mặt đã sớm thay đổi. Gặp qua thôn về hấp thu thông linh đang hỏa về sau, Tiêu Viêm liên tục tăng lên thăng hai cấp độ biến thái, sở dĩ thấy hấp thu quỷ linh về sau tấn thăng đến ba sao định phong, đám người cũng không có biểu hiện ra đặc biệt lớn rung động, nhưng là linh hồn chi lực từ đế cảnh hậu kỳ tấn thăng đến đế cảnh định phong, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người biết, linh hồn chi lực tấn thăng xa so với đấu khí thực lực tấn cấp khó, không phải khó một chút xíu, mà là khó hơn nhiều, mà lại, càng về sau, càng khó, muốn từ đế cảnh hậu kỳ tấn thăng đến đế cảnh định phong, có thể không là bình thường khó. Cái này từ xưa đến nay đấu đế đại lục cao cấp luyện dược sư thư thất số lượng liền có thể nhìn ra được. Thôn phệ hấp thu một cái quỷ linh, linh hồn chi lực liền từ đế cảnh hậu kỳ đến đế cảnh đỉnh phong. Tuy nói hấp thu quỷ linh có thể tăng lên linh hồn chi lực, nhưng là tăng lên không nên lớn như thế mới đúng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hấp thu quỷ linh lúc có thể chuyển hóa thành linh hồn chi lực năng lượng ít càng thêm ít. Hấp thu quỷ linh năng lượng chuyển hóa thành linh hồn chi lực, chuyển hóa bao nhiêu không chỉ có quyết định bởi tại quỷ linh độ mạnh, còn quyết định bởi tại hấp thu người linh hồn chi lực độ mạnh, càng quyết định bởi tại ma tộc huyết mạch nồng đậm cùng cao quý trình độ. Tiêu Viêm thôn phệ hấp thu cái này quỷ linh có nhiều cường đại, 6 sao đỉnh phong quỷ linh lại cường đại, chỉ sợ cũng có hạn, đoán chừng cùng thông linh đan hòa xếp hạng không sai biệt lắm. Tiêu Viêm linh hồn chi lực dù mạnh hơn đám người rất nhiều, nhưng muốn nói cường đại, còn chưa nói tới, tại đấu đế đại lục, đế cảnh linh hồn chi lực xa chưa nói tới cường đại, chỉ có đến ý cảnh, cái kia mới có thể gọi là cường đại. Mà một cái nhân tộc, mặc dù bất khả tư nghị có được ma tộc huyết mạch, nhưng chắc hẳn huyết mạch sẽ không rất nồng nặc, càng không khả năng có thể nói cao quý. Thế nhưng là, hắn thế mà liền từ đế cảnh hậu kỳ tấn thăng đến đế cảnh định phong, chúng ta vị này Tiêu thiếu đến cùng có còn hay không là người A, chẳng những đấu khí cấp bậc tấn thăng biến thái, ngay cả linh hồn chi lực tấn thăng đều như vậy nghịch thiên. Cái này để người ta ngạc nhiên đồng thời cũng quá đã kích người đi, còn có để cho người sống hay không? Kỳ thật, cái này cũng không trách đám người như thế kinh ngạc, ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng không biết hắn ma tộc huyết mạch có bao nhiêu nồng đậm, càng không biết hắn cái kia ma tộc huyết mạch cao quý là ngay cả ma tộc hoàng tộc huyết ma bộ tộc đều vô pháp so sánh. Bằng không, lúc trước hắn làm sao có thể nhìn thấy lão ma hoàng? Đám người càng không biết, Tiêu Viêm sở dĩ có thể đem càng nhiều quỷ linh năng lượng chuyển hóa thành linh hồn chi lực, kia là hắn có được chuẩn thánh giai linh hồn công pháp huyết linh quyết. Tiêu Viêm lần này thôn phệ hấp thu oán linh tổ, kỳ thật cũng không chỉ là đấu khí từ 3 sao hậu kỳ tấn cấp đến 3 sao đỉnh phong, đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực tấn thăng đến đế cảnh đỉnh phong. Còn có một chỗ tốt hắn không nói ra, đó chính là hắn huyết linh quyết cũng tăng lên. Trước đó vận chuyển huyết linh quyết, linh hồn năng lượng hóa thành từng tia từng sợi, cơ hồ mắt thường không thể gặp. Bây giờ sợi tơ tương hỗ cuốn quýt lấy nhau, biến lớn rất nhiều, hóa thành vật chất, ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sậm, cường đại năng lượng tản ra âm lạnh sát khí, tại thức hải bên trong bơi lượn qua, từ vô hình hóa thành hữu hình, mang ý nghĩa huyết linh quyết tăng lên trên diện rộng, càng có thể phát huy cái kia năng lượng thần bí cường đại uy năng. Bây giờ Tiêu Viêm có đầy đủ lòng tin, nếu như thi triển hoàng truyền thiên nộ, coi như không dựa vào đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, đơn tại huyết linh quyết gia trì dưới, uy lực cũng tuyệt đối có thể lại cái trước bậc thêm. Lúc này, đám người cuối cùng từ kinh ngạc lấy lại tinh thần, trừ chúc mừng, càng nhiều hơn chính là cười khổ cùng lắc đầu, cười khổ mang theo từ đáy lòng cao hứng. Lắc đầu bên trong bọn hắn nhao nhao quyết định, tương lai cũng không tiếp tục đối với Tiêu Viêm bất cứ chuyện gì kinh ngạc, tuyệt không. Nhìn xem đám người kinh ngạc tiếp theo cười khổ lắc đầu, Tiêu Viêm biết là chính mình linh hồn chi lực tăng lên, để đám người bị khiếp sợ, trong lòng còn có chút không hiểu thấu, không phải liền là đế cảnh hậu kỳ tấn thăng đến đế cảnh đỉnh phong A, hoàn chỉnh hấp thu một cái xếp hạng thứ 17 quỷ linh, mới tấn thăng một cái cấp độ, có cái gì tốt khiếp sợ, hắn buồn bực gãi đầu một cái. May mắn hắn chỉ là buồn bực gãi gãi đầu, không hỏi ra, nếu không, không bị đám người phun chết mới là lạ. Hắn mới đến đấu đế đại lục mấy năm, hắn nào biết được đấu đế đại lục bên trên linh hồn chi lực tấn thăng có bao nhiêu khó A, không chỉ có không biết, thậm chí vừa rồi tại nội tâm còn có chút phiền muộn. Đối với linh hồn chi lực tăng lên không có lúc trước hấp thu U Tuyệt Minh Linh hiệu quả rõ rệt, Tiêu Viêm còn cảm thấy hơi không đủ. Nếu như Tiêu Viêm ý nghĩ này bị Trạm Lão biết, khẳng định sẽ bị hung hăng huấn bên trên dừng lại thân ở trong phút chẳng biết phút. Phải biết, trước đó U Tuyệt Minh Linh xếp hạng đấu đế đại lục quỷ linh bảng thứ 5, mà oán linh tổ bất quá mới xếp hạng thứ 17, mà lại U Tuyệt Minh Linh đối với Tiêu Viêm là hoàn toàn nhận chủ trạng thái, liền tương đương với Tiêu Viêm tự thân năng lượng là 100% chuyển hóa, mà thôn phệ oán linh tổ, năng lượng không có khả năng hoàn toàn chuyển hóa. Nếu không phải hắn ma tộc huyết mạch nồng đậm cao quý, lại có huyết linh quyết dạng này biến thái công pháp, nghĩ trực tiếp tấn thăng đến đế cảnh linh hồn đỉnh phong, cửa đều không có, dĩ nhiên còn không biết dừng. Tiêu thiếu, ta quyết định một việc, tự ảnh cái thứ nhất tại cười khổ lắc đầu bên trong mở miệng nói chuyện. Nàng thốt ra lời này, mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía nàng, ở thời điểm này nói mình quyết định một việc, mà lại một bộ rất trịnh trọng bộ dáng. Trong lòng mọi người ai cũng ẩn ẩn suy đoán, Chẳng lẽ chúng ta vị này động lòng người tự ảnh yêu chúng ta Tiêu Thiếu rồi? Chân Nhi trong lòng căng thẳng, Tiêu Viêm cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, tự ảnh chút nào không có để ý ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới Tiêu Viêm trước mặt, mím môi một cái, dường như hạ quyết tâm, nói ra, về sau, dù là ngươi nói cho chúng ta biết ngươi không chỉ có là cái nam nhân, ngươi vẫn là nữ nhân, ta cũng không kinh ngạc. Nàng thốt ra lời này xong, mỗi người đều sửng sốt như vậy một cái chớp mắt. Sau đó âm vang cười ha hả, Chân Cơ càng là cười đến eo, đều không thẳng lên được, khóe mắt thấm ra từng tia nước mắt. Tiêu Viêm cũng bị tự ảnh lời này chọc cho mừng rỡ không được. Tự ảnh, lời này của ngươi quả thực nói ra chúng ta cộng đồng tiếng lòng a, đám người tề hô, lại là một trận cười to. Tiêu Thiếu, ngươi vẫn là giới thiệu cho chúng ta giới thiệu cái này quỷ linh tình huống đi. Nhạc Thiếu Long đối với những vật này cảm thấy hứng thú nhất, hắn kỳ thật đã sớm muốn hỏi, một mực không tìm được hỏi cơ hội. A, tốt, Tiêu Viêm cuối cùng từ xấu hổ bên trong giải thoát ra, lập tức đem oán linh tổ tin tức nói cho mọi người. Bán linh tổ, đấu đế đại lục quỷ linh xếp hạng thứ 17, nghe nói là từ cổ chiến trường ức năm oán khí biến thành, nhất niệm phía dưới, có thể hiệu lệnh thiên hạ oán linh thần phục. Đạt được quỷ linh, công pháp của ngươi thế nào, tiếng giai không có, Chân Ni rất quan tâm cái này, nàng so với ai khác đều quan tâm Tiêu Viêm thực lực tăng lên. Ách, còn không có, còn kém một vật. Còn kém cái gì, Chân Ni truy vấn. Cái này, còn là lúc sau nói cho các ngươi biết đi, bằng không thì, không biết tự ảnh có thể hay không nói ta chính là nữ nhân, Tiêu Viêm cũng khôi hài một lần. A nha, Tiêu Thiếu, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, vô luận ngươi nói cái gì, chúng ta thật cũng sẽ không lại kinh ngạc. Ngươi không có nhìn mọi người chúng ta đều như thế hiếu kỳ à, ngươi liền thỏa mãn chúng ta từng cái nha, tự ảnh hơi có vẻ nũng nịu nói. Kỳ thật, không chỉ nàng hiếu kỳ, tất cả mọi người mắt lom lom nhìn Tiêu Viêm, muốn biết Tiêu Viêm nói như vậy đồ vật sẽ để bọn hắn thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bị đám người như thế ánh mắt nhìn như vậy, Tiêu Viêm có chút bắt đầu ngại ngùng, hắn lắp bắp nói, ta nói, các ngươi có thể tuyệt đối đừng giống nhìn quái vật nhìn ta. Yên tâm đi, Tiêu Thiếu, tuyệt đối sẽ không, ngươi làm sao có thể giống quái vật, ngươi vốn chính là, luôn luôn kiệm lời ít nói nam nhĩ minh không mở miệng, thì đã, vừa nói, luôn luôn như vậy, để người có đồng cảm. Ha ha ha ha, lại là một trận vui vẻ cười, Tiêu Viêm cũng nhịn không được thẳng lắc đầu. Tự ảnh cười vọt tới nam nhĩ minh trước mặt, cùng nhau đôi bàn tay trắng như phấn lôi đi, ngươi nhìn ngươi, Tiêu Thiếu, mau nói đi, còn thiếu thứ gì? Là, linh ấn, Tiêu Viêm rốt cuộc nói ra. A, linh ấn, ngươi còn có thể thôn về linh ấn, mới nói sẽ không giống nhìn quái vật nhìn Tiêu Viêm đám người. Lúc này nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt chỗ nào mới dừng là nhìn một cái quái vật, hoàn toàn là giống đang nhìn một cái bọn hắn không cách nào tưởng tượng quái vật. Kỳ thật, đám người tự đánh vừa tiến vào huyễn cảnh, liền biết Tiêu Viêm đối với linh ấn là có chỗ cầu, nhưng là bọn hắn không biết Tiêu Viêm có thể thôn về quỷ linh trước đó. Căn bản không có hướng Tiêu Viêm chính mình muốn thôn về linh ấn phương diện suy nghĩ, chỉ cho là hẳn là luyện dược cần. Bây giờ tận mắt nhìn đến Tiêu Viêm thôn về quỷ linh, đương nhiên liền một cách tự nhiên nghĩ đến Tiêu Viêm có phải hay không cũng có thể thôn về linh ấn. Hiện tại còn không thể, Tiêu Viêm đàng hoàng trả lời. Hiện tại còn không thể, ý của ngươi là, đám người thật bị chấn động, ba loại huyết mạch đều cổ, đây là khái niệm gì? Tam tộc huyết mạch, có thể nuốt về thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn. Ông trời của ta, Tiêu Thiếu, ngươi tuyệt đối là đấu đế đại lục thiên cổ đệ nhất nhân, không có một, chỉ có thứ nhất. Nhạc Thiếu Long cũng đánh mất hướng nói trấn định, chỉ vào Tiêu Viêm ngón tay đều tại có chút phát run. Ha ha, kỳ thật, lần này chúng ta tới tìm kiếm linh ấn đài chính là vì yêu tộc huyết mạch. Lời nói đã đều nói đến chỗ này, Tiêu Viêm cũng không có ý định giấu giếm cái gì, mà lại, công pháp của ta nhất định phải đồng thời có ba kỳ vật các một dạng mới có thể đi vào giai, sở dĩ. Ta Aya, đồng thời cần ba loại ba kỳ vật mới có thể đi vào giai công pháp, cái kia sẽ là như thế nào nghịch thiên công pháp a, hẳn là thánh giai công pháp a, mẹ ơi, thánh giai công pháp, nam nhĩ minh kinh hô lên, mù gào to cái gì, Tiêu Thiếu có thánh giai công pháp không phải chuyện tốt a, nhất kinh nhất sạ làm gì, Hiếu Chiến xem thường địa răng dạy nam nhĩ minh hai câu, ngay sau đó, hắn lầm bầm một câu, lập tức dẫn tới một trận bạch nhãn, hắn lầm bầm câu kia là quá dọa người, thánh giai công pháp. Về sau gọi Tiêu Thiếu tới chống đỡ quái, vẫn là Nhạc Thiếu Long tương đối tỉnh táo. Tiêu Thiếu, trước đó ngươi nói, công pháp của ngươi cần quỷ linh còn rất nhiều. Đó có phải hay không đồng dạng cần thiên hỏa cùng linh ấn cũng rất nhiều. Ôm, Tiêu Viêm gật gật đầu, cụ thể cần bao nhiêu, Chân Ni có chút khẩn trương theo sát lấy hỏi. Muốn vào giai đến thánh giai, các cần 7 cái, Bát Cực Thiên Quyết. Từ một cực phần quyết tiến giai đến Bát Cực Hóa Thiên Quyết, cũng không phải các cần 7 cái nha. Các 7 cái, đám người hít sâu một hơi, còn phải đều là xếp hạng trước 20. Hẳn là dạng này. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Khiếu Chiến một mặt áy náy vỗ vỗ Tiêu Viêm vai. Tiêu thiếu, vừa rồi thật xin lỗi a, về sau vẫn là ta lùa quá đi. Các 7 cái xếp hạng trước 23 kỳ vật, cái này thánh giai công pháp cũng quá mẹ hắn hối cha a. Tiêu Viêm lập tức mặt sạm lại. Đi thôi, Linh Ấn còn đang chờ chúng ta đây. Hơi làm sau khi nghỉ ngơi, Tiêu Viêm đứng người lên, kêu gọi đám người. Phần quyết tiến giai hàng quyết chỉ kém một bước cuối cùng, Tiêu Viêm sớm đã lòng nóng như lửa đốt, căn cứ oán linh tổ ký ức, Bạch Cốt Vương tọa phía dưới thông hướng mặt khác một phiến thiên địa, vô cùng có khả năng chính là Linh Ấn nơi ở. Tay áo vung vẩy, Tiêu Viêm hất ra khắp nơi trên đất xương vỡ, đấu khí hơi đổi, đánh phía mặt đất, tại thiên hỏa nhiệt độ cao phía dưới, mặt đất cùng đấu khí va nhau cũng không có phát ra nổ rung trời, phương viên chi địa tận hóa thành tro tàn, một cái hang lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, lộ ra hào quang sáng tỏ. Quang hoa thời gian rất lâu mới dần dần thu lại, hang động có chút ảm đạm, nhìn kỹ lại, quang mang là từ một tầng cùng loại cách ngăn kết giới phát ra, kinh lịch vô số tuế nguyệt, kết giới đã không còn trước đó rắn chắc, năng lượng xói mòn, để kết giới không cách nào ngăn cản đám người bước chân. Vừa sải bước ra, đám người tiến vào một cái thiên địa mới. Tất cả mọi người đều thất kinh, nhìn thấy trước mắt, không giống với vừa rồi trống trải cùng cô quạnh, mà là thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, màu xanh biếc vô biên, sinh cơ dạt dào, ngàn năm cổ mộc núi liền không dứt, khiến cho người tâm thần thanh thản, thần thanh khí sảng, không khí ẩn chứa đại lượng năng lượng thiên địa. So với đế Nguyên Châu không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần, ở đây tu luyện, chắc hẳn nhất định có làm ít công to hiệu quả. Tại cái kia rậm rạp cổ mộc trong rừng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cự đại thần miếu, cao lớn to lớn, chấn động tâm hồn. Miếu cổ trước đó, có các loại người khác nhau hình sinh vật pho tượng thủ hộ, trang nghiêm, mà thần thánh, kia cũng là thời đại viễn cổ chủng tộc, bây giờ đã mẫn diệt tại trong dòng chảy lịch sử, khó kiếm bóng dáng. Đây chính là thời đại viễn cổ năng lượng thiên địa sao, nồng đậm như vậy, khó trách hạo kiếp trước đó nhân tài xuất hiện lớp lớp, đám người cảm khái, hướng về thần miếu phương hướng chậm rãi tiến lên, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trên đường đi, trừ ven đường sinh vật hình người pho tượng bên ngoài, mặc dù nơi đây lục sắc vô tận, không rảnh bỏ cùng thê lương tiêu điều cảm giác, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lại không có sinh cơ dấu hiệu, lục sắc nhìn lâu cũng biến thành đơn điệu. Tuế nguyệt ung dung, ngày xưa vinh quang trở thành lịch sử mây khói, viễn cổ sinh mạng theo tuế nguyệt mà qua, bụi bặm lịch sử tận chung, đây chính là viễn cổ hạo kiếp chân thật nhất khắc họa. Đi tới thần miếu trước đó, rốt cục có thể được dòm thần miếu toàn cảnh. Thần miếu chỉnh thể cổ phát hơi thở mạnh, cao tới hơn ngàn trượng, tường thân hiện lên màu nâu xanh, tựa như là từ một khối to lớn đá xanh chỗ điêu, liền thành một khối, tìm không đến bất luận cái gì đường núi chỗ, khiến người kinh thán không thôi, không có quá nhiều trang trí, chỉ có sức họ đao thước búa khắc phát họa ra thần miếu tạo hình, đao búa bên trong ẩn chứa thiên địa chi thế mơ hồ dung nhập hoàn cảnh chung quanh, nhưng lại tươi sáng trong đó. Tạo hình càng là đơn giản, kiến trúc tán phát đao ý, thì càng làm người sợ run. Năm đó vị kia lấy đá xanh kiến tạo này miếu tuyệt đối là một vị cường đại tồn tại. Mọi người tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ cùng kính sợ trung tương ánh mắt rơi vào thần miếu đại môn bên trên, đại môn đóng thật chặt, nhan sắc cùng tường thân nhất trí, cũng là đá xanh chỗ khác. Cùng chỉnh thể thanh lịch khác biệt chính là, đại môn bên trên khắc rõ đại lượng phù văn chính giữa có một mảnh không trắng, hòa hợp sương mù nồng nặc, thấy không rõ lắm đến cùng là bắt tay vẫn là cái gì. Đám người hướng về phía trước mấy bước, vừa đi vào cách đại môn bảy thước bên trong, vô số phù văn lóe lên, đại lượng sương mù mãnh liệt, bao trùm cái này bảy thước chi địa, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có phù văn quang trạch triệt để phát sáng lên, phù văn chính giữa không trắng chỗ đột nhiên xuất hiện một cái lõm, phù văn bên trên mơ hồ hiện ra vài cái chữ to, theo thứ tự là nhân vật bên ngoài ba cái kỵ binh lưỡi mát giống như khí thế chữ lớn, vây quanh lõm càng không ngừng xoay tròn. Có ý tứ gì? Tự ảnh tò mò hỏi thăm. Ba chữ này tự hồ cũng không hoàn chỉnh, được bổ sung xong chơi chúng ta mới có thể đi vào, có lẽ là ý tứ này đi. Nhạc Thiếu Long nhìn chăm chăm ba chữ kia nhìn hồi lâu, rất nhanh liền phân tích ra nguyên nhân. Vậy còn không đơn giản. Lớn nam nhi lập thế, ứng coi chừng ngực sáng sủa, không nhìn hết thảy ngoại vật, tâm chi sở chí, chính là thiên địa chỗ. Khiếu Chiến nhanh chân hướng về phía trước, đấu khí theo chỉ mà ra, hóa là một cái thông suốt chữ, rơi vào lõm chỗ, bút tính như tâm tính, khiếu chiến chữ mang theo một cổ cởi mở quyết tâm, chữ ở dự tự có thuận theo thiên địa. Có thể thông suốt chữ vừa vạch xong cuối cùng một bút, một cổ cường đại lực lượng từ chỗ lõm xuống phản chấn mà ra, đem khiếu chiến thân thể khổng lồ bắn bay, biến cố tới cực nhanh. Đám người còn chưa kịp phản ứng, khiếu chiến đã như một cổ gió lốc, rơi xuống bãi thước bên ngoài, kích thích trùng thiên bụi mù, đồng thời vòng sáng lấp lánh, đem bãi thước chi địa vây lại. Khiếu chiến một chân trụ sở, chân một lần phát lực, nghĩ lại xong tới, lại như đụng phải lớp kính trong suốt pha lê tường, sáu sao đấu đế đấu khí toàn lực bộc phát cũng vô pháp hao hết mãi may. Khiếu chiến ở bên ngoài nội trận lôi đình, gấp đến độ xoay quanh. Đám người thấy khiếu chiến không có thụ đến bất kỳ tổn thương, yên lòng, sau đó quay đầu đều nhìn về cái kia vẫn xoay tròn lấy ba chữ. Xem ra đây là một đạo lựa chọn, mỗi người chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Cũng không dám lại tùy tiện hạ bút, mọi người tại bãi thước chi địa tranh luận nhau nhau, thẳng đến cho rằng là đáp án chính xác, mới dám cẩn thận từng ly từng tí làm ra nếm thử. Nhưng tất cả mọi người vẫn là một cái tiếp một cái bị đánh bay ra ngoài vòng tròn, chỉ để lại Chân Ni cùng Tiêu Viêm. Vị này kiến tạo thần nếu người hẳn là một vị thế ngoại cao nhân, tâm hệ chuyện thiên hạ mà thân ở phố xá sầm uất bên ngoài, tâm tính siêu nhiên, khiến người bội phục. Chân Ni em ta nói, phân tích rất có đạo lý, hẳn là siêu nhiên vật ngoại mới phù hợp nhất tâm thái của người nọ. Tự hồ cực kỳ xác định, Chân Ni ung tùng ngọc thủ viết cái siêu chữ đi lên, sau đó tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, một dạng bị đánh bay xuất ngoại, di để lại đầy mặt đất tiếc hận. Bài thước bên trong, bình thường một bước vượt, lúc này lại dường như một đạo lạch trời. Bây giờ chỉ có Tiêu Viêm một người, mọi người tại bên ngoài nín thở, sau ánh mắt 12 con ngươi chăm chú nhìn Tiêu Viêm, ký thác toàn bộ hy vọng. Cảm thụ được đám người tha thiết ánh mắt, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Nơi đây hẳn là linh ấn sở tại địa, hiện tại lại chỉ sót lại một lần cuối cùng cơ hội. Tiêu Viêm xưa nay không dám tự tin cho là mình so những người khác tại phân tích sự tình phương diện càng mạnh. Có thể hết lần này tới lần khác cái này gian khổ nhiệm vụ liền rơi vào trên người mình. Tiêu Viêm nhất thời đầu lớn như cái đấu, bất tri bất giác lại rịn ra một thân mồ hôi, hắn khó khăn giơ tay lên chỉ, lại do dự buông xuống, lung tung trong lòng không thôi. Đây có lẽ là đạt được linh ấn một lần cuối cùng cơ hội, quan hệ bát cực thiên quyết lần thứ nhất tiến hóa, cho dù kiên nghị như Tiêu Viêm cũng không dám tùy tiện hạ thủ. Thời gian tại từng giờ từng phút chạy xuôi, đám người ánh mắt trở nên càng ngày càng lo lắng, Tiêu Viêm biểu hiện rõ ràng không có cái gì lòng tin, đám người chỉ cảm thấy tâm đều nhanh muốn đụng tới. Không có chiến đấu kịch liệt, không có chật vật huyễn cảnh, tự hồ chỉ có như thế một cái nhìn như đơn giản, nhưng không được đạo đề thi, lại kẹp lại hết thảy mọi người. Nếu như có thể lựa chọn, tin tưởng lúc này tất cả mọi người nguyện ý lại oanh oanh liệt liệt cùng bào hao hắc tôn đánh nhau một trận, mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra không có dạng này phiền muộn. Chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí, hóa giải một chút khẩn trương trong lòng, Tiêu Viêm con ngươi phát sáng lên, chậm rãi có quyết định, ngón tay lại một lần nữa giơ lên, dừng ở lạm chỗ. Bất kể như thế nào, cũng nên làm một cái quyết định, đến mức phần thắng như thế nào, Tiêu Viêm cũng không dám hứa chắc, nhưng không quả quyết luôn luôn đều không phải Tiêu Viêm tác phong. Cũng chỉ như gió, Tiêu Viêm ngón tay nhanh chóng tại lạm chỗ khắc họa một cái tiêu chữ. Đã là Tiêu Viêm họ, cũng là đối với mấy chữ này lý giải. Kỳ thật, Tiêu Viêm ngàn nghị bách giải phía dưới, cùng Chân Ni là giống nhau kiến giải, tiêu điều vắng vẻ ngoại vật cùng siêu nhiên vật trên ý nghĩa cũng không có quá nhiều khác biệt, đều là hình dung cực kỳ siêu thoát, không vì tục tình tạp vụ chỗ phiền nhiễu. Đã như vậy, ngại gì một cược, lấy này chữ cùng mình họ phù hợp, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Mặc dù không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng mang lòng thấp thỏm bất an tình, Tiêu Viêm vẫn là dứt khoát rơi xuống tiêu chữ. Theo tiêu chữ sau cùng thu bút, một trận gần sóng đồng dạng ba động lan tràn qua đám người, trên cửa thấm vào, như là một khối xóa bố đem từ lâu dấu bụi đại môn lau sạch sẽ. Đại môn bên trên lít nha lít nhít phù văn chậm rãi biến mất tại không trung, tự hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Đại môn nhẹ nhàng mở ra, một tòa trống trải điện đường xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trong điện phủ to lớn mà chỗ trống, bên ngoài tia sáng rơi vào, cho người ta vô cùng trầm ngưng cảm giác, bên trong có lẽ là lâu không gặp qua nguyên nhân, vách tường cùng sàn nhà đều hiện ra màu nâu nhạt, giống như ảm đạm tự kim rèn luyện mà thành, phía trên có rất nhiều vết đao lỗ kiếm, đều gần như phong hóa cùng ma diệt, chỉ có cẩn thận phân biệt mới có thể thấy rõ. Tiêu Viêm thử nghiệm trên vách đá vẽ một chỉ, phát hiện loại này nham thạch rất đặc biệt, phi thường cứng rắn, có thể so với tinh thiết. Phù văn biến mất, ngăn cản đám người vòng sáng cũng đã không gặp. Đám người bước vào điện đường bên trong, tiếng bước chân tại quá không gian trống trải bên trong có vẻ hơi nặng nề. Không khí bởi vì quá lâu không có lưu thông, mang theo một cổ mục nát hương vị. Điện đường cuối cùng chỉ có một mặt vách đá, đám người đứng tại vách đá trước mặt, lại phát hiện phía trên cái gì đều không có, một mảnh bóng loáng. Chính tại mọi người vô cùng buồn bực thời điểm, vách đá tự hồ cảm ứng được cái gì, thời gian dần qua phát sáng lên, vô số văn tự phù hiện tại không trung, kiểu chữ ẩn chứa sắc bén đao ý. Cùng bên ngoài viết mấy chữ hoàn toàn tương tự, có vô hình khí thế, mang theo cả điện không khí như đao phong, nhói nhói lấy đám người làn da. Đám người vận chuyển đấu khí, mới hóa đi nhói nhói cảm giác. Cái này còn thuần túy là nhắn lại người vung hào ở giữa tự nhiên huy sái khí thế mà thôi, có thể nhớ năm đó người này thực lực đến loại cảnh giới nào. Văn tự lạc ấn tại điện đường trong hư không, vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại Tiêu Viêm đám người trong con ngươi, chữ chữ kinh tâm. Đêm xem thiên tượng, cửu long cũng nguyệt, nguyệt đã huyết hồng, cửu long khóc nước mắt, trời dị biến, hạo kiếp sắp nổi, đại lục đem gây nên gió tanh mưa máu, thậm chí là diệt thế tai ương. Lão phu vốn đã quy ẩn, bây giờ việc quan hệ khẩn cấp, không thể không sức quan tri tìm đến tột cùng. Lần này đi lòng có bất an, sở hữu tính mệnh lo, cho nên lưu này một lời, tặng cùng người hữu duyên. Lão phu yêu mộng hồn, chính là cựu tinh trung kỳ đấu đế, năm đó khai thác nơi đây làm bồi dưỡng ba kỳ vật chi địa. Bây giờ nhân chi đem cách, lưu lại chi vật phẩm, dù không tính trân quý, nhưng cũng coi là hậu thế làm điểm cống hiến. Lưu lời ấy, đúng là bất đắc dĩ, như hậu nhân hữu duyên, có thể đi vào này miếu, thì cho thấy lão phu đã không tại nhân thế. Có thể đi vào này miếu người, liền biểu thị thông qua lão phu bày ra trùng điệp khảo nghiệm, chính là trí tuệ cùng dụng khí đồng thời người. Lão phu tặng cho đấu đế đại lục xếp hạng thứ 12 linh ấn ẩn vào vách đá ở giữa, đã bị lão phu phong ấn. Không có lực phản kháng, đại môn mở ra về sau, hơi chờ một lát, linh ấn phong ấn tự giải, vách đá vỡ ra, người tới thích có thể mang linh ấn rời đi. Thần miếu về sau, tự có thông đạo, người đến rời đi về sau, nơi đây đem tự động hủy diệt, không tồn tại ở thế gian. Những người cùng lão phu duyên phận chưa hết, có lẽ còn có thể thu được một trận cơ duyên lớn, hết thảy, nhìn người tạo hóa. Đã đến thế thôi, văn tự chậm rãi trở nên hư ảo, sau đó biến mất. Phản phất tháo xuống vô tận tuyết nguyệt bao phục sau lặng yên rời đi, chỉ còn lại một chỗ trống trải, cùng đã bị chấn động Tiêu Viêm đám người. Viễn cổ hào kiếp, diệt thế tai ương, cựu tinh đấu đế, văn tự dù tiêu, nhưng tất cả những thứ này chữ y nguyên rung động Tiêu Viêm đám người, lật đổ tưởng tượng của mọi người lực. Viễn cổ một trường hào kiếp dĩ nhiên để cựu tinh đấu yên kinh cảm thấy hữu tâm vô lực, lúc kia đến cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, là người, vì vẫn là thiên tai. Từng cái dấu chấm hỏi oanh tạc lấy chúng suy tư của người, qua một lúc lâu, chúng suy tư của người mới chậm rãi trở lại hiện thực, mà lúc này vách đá cũng nương theo lấy lay động nước ra, một cái mực thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân ảnh chậm rãi rõ ràng, mắt nhắm chặt, toàn thân phù văn lấp lánh sau đó lại từ từ nhạt xuống dưới, quả như nhắn lại người nói, linh ấn bị phong ấn về sau không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua linh ấn, bây giờ xác nhận không có nguy hiểm, đều xông tới, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt linh ấn. Hiện lên hiện tại trước mặt mọi người linh ấn, không giống thiên hỏa, không giống quỷ linh, ngược lại giống mót cái thạch nhân, quanh thân bao trùm lấy thật dày màu mực giáp đá. Như nếu không phải nhắn lại nói tới vật này là linh ấn, đám người tuyệt đối sẽ cho rằng là mộ huyệt chôn cùng tượng binh mã. Đây chính là linh ấn A, thật không thể tưởng tượng A, toàn bộ liền một cái tảng đá u cục, tự ảnh vây quanh linh ấn đảo quanh. Thỉnh thoảng dùng ngón tay gõ gõ, phát ra bằng đá thanh âm. Thứ này làm sao thôn phệ, Nhạc Thiếu Long có chút lo âu nhìn qua Tiêu Viêm. Sẽ không cho na bảo A, phong bạo tại Tiêu Viêm trước mặt khoa tay, thấy thế nào cái này linh ấn thể tích đều so Tiêu Viêm lớn quá nhiều, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Tiêu Viêm quay đầu, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, phun ra một câu, để đám người hóa đá lời nói, ta cũng không biết làm sao thôn phệ, ta còn không có yêu tộc huyết mạch đâu. Đối mặt như thế cái tảng đá u cục, đám người phạm vào sầu, như là cút trong chảo dầu nhạt vàng, không có chỗ xuống tay. Nhưng vào lúc này, giải trừ phong ấn linh ấn chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hoàn toàn hư ảo quang mang đang nhảy nhót, thân thể cao lớn chậm rãi giãn ra. Lúc đầu không có khe hở giáp đá bên trong lộ ra vô số hơi mờ quang mang, phản phất trên giáp đá bố thành một chiếc quang lưới, xuyên thấu qua lưới ánh sáng, có thể trông thấy bên trong không có thân thể, chỉ có một mảnh sương mù, cùng quỷ linh tương tự. Đám người bị linh ấn cử động giật nảy mình, binh khí xoát một tiếng sáng lên sắc bén quang mang, trận địa sẵn sàng lấy linh ấn phản ứng. Linh ấn lơ lửng giữa không trung, có chút mờ mịt nhìn xem đám người, có chút ngây thơ, tự hồ còn không có tỉnh táo lại. Quan sát nửa ngày, Tiêu Viêm đám người rốt cuộc xác định, trước mặt linh ấn hẳn là bị người diệt sạch bản thân bản tính, chỉ còn lưu nguyên bản linh trí. Lúc này tình hình chính như oán linh tổ hoàng nguyên bản thân đồng dạng, không có công kích dục vọng, đám người mới yên lòng. Nguyên lai đây mới là linh ấn chân chính diện mục, có lẽ chỉ cần đánh vỡ bên ngoài giáp đá, liền có thể thôn phệ hấp thu đi. Tiêu Viêm thì thào, đoán được. Tiểu tử, ngươi đoán được không sai. Trạm lão thanh âm kịp thời tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Bây giờ rốt cục thu thập đủ thỏa mãn Bắc Cực Thiên Quyết tiến giai yêu cầu 3 kỳ vật. Bất quá ngươi hiện tại không có yêu tộc huyết mạch, không cách nào thôn phệ. Trước đem linh ấn nhận lấy đi. Chờ thân thể ngươi đủ mạnh hoành cùng một chút thời cơ tiến đến thời điểm, chính là phần quyết thăng cấp nói. Tiểu tử, kiên nhẫn nhịn một chút đi. Trạm lão ngự khí có chút vui mừng, còn có chút cảm thán. Vì phần quyết sắp tiến hóa cùng Tiêu Viêm tiến bộ mà vui mừng, vì cựu tinh đấu đế nhắn lại mang theo sầu não mà cảm thán lịch sử luôn luôn dễ dàng để người cảm hoài. Tiêu Viêm bất đắc dĩ kết thúc cùng Trạm lão đối thoại, lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt linh ấn. Thời cơ chưa tới, trước thu đi. Tiêu Viêm cưỡng chế hưng phấn trong lòng, trong tay nạp giới lóe lên, đem linh ấn thu vào trong đó. Mặc dù đạt được linh ấn, nhưng là không có thôn phệ, không cách nào thu hoạch được linh ấn tài liệu cụ thể, trừ biết xếp hạng thứ 12 bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Lúc đầu Tiêu Viêm nghĩ hỏi thăm Trạm lão, nhưng Trạm lão tự hồ trì hoãn tại trong tháp một chút dị biến, vô tâm để ý tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đành phải thôi, dù sao sau khi thôn phệ cũng sẽ biết, không nhất thời vội vã. Linh ấn biến mất, quang mang mẫn diệt, trong điện phủ lại trở nên một mảnh đen kịch, có vẻ hơi quỷ khí âm trầm. Trong bóng tối tầm mắt nói với mọi người tới không là vấn đề, đấu đế tại ban ngày cùng đêm tối thị lực ảnh hưởng không phải rất rõ ràng, trừ phi loại kia đen trắng chuyển đổi tới quá đột ngột, hoặc là trong đêm tối có chút quỷ dị che đậy phán đoán, hiện tại đám người một chỗ xem, tự hồ cái gì đều không có. Hết thảy rất là yên tĩnh, đám người yên lặng đứng ở trong cung điện, cảm thụ được không gian ba động. Đám người mặc dù rất rung động tại thần miếu chủ nhân tiện tay liền đưa ra xếp hạng thứ 12 linh ấn, nhưng là càng chờ mong nhắn lại bên trong nói tới cơ duyên lớn. Đối với một vị cựu tinh đấu đế đến nói, xếp hạng thứ 12 linh ấn có lẽ hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng là có thể để cho thận trọng như thế nói tới cơ duyên lớn sẽ là gì chứ? Riêng là một cái cựu tinh đấu đế miệng bên trong cơ duyên hai chữ, có thể nghĩ liền nhất định không tầm thường, huống chi vị này cựu tinh đấu đế nói là cơ duyên lớn, không cần phải nói, nhất định so linh ấn trọng yếu được hơn rất nhiều. Có lẽ là một dạng vật phẩm, hoặc là cái khác, không người biết được, nhưng mọi người đều biết, cái này tuyệt đối là cái này cái ảo cảnh bên trong quý giá nhất đồ vật. Chúng ta nên làm cái gì? Phong Bạo lên tiếng, hỏi đến mọi người, kỳ thật chủ yếu là hỏi Nhạc Thiếu Long, hy vọng có thể đạt được một chút kiến thiết họ ý nghĩa. Ta cũng không biết, trầm mặc thật lâu, tại mọi người nhìn chăm chú Nhạc Thiếu Long mở miệng, trong giọng nói có không thể làm gì. Nhạc Thiếu Long là trong đám người nhất là tinh minh một vị, có thể so sánh mọi người lưu ý đến càng nhiều chi tiết, có thể làm ra càng thêm xâm nhập phán đoán. Nghe nói Nhạc Thiếu Long lời ấy, trong lòng mọi người mát lạnh, nhưng tưởng tượng cũng đều bình thường trở lại. Có thể để cho một vị cựu tinh đấu yên kinh cực kỳ trọng thị cơ duyên lớn, như thế nào dễ dàng như vậy để người đắc thủ? Mà lại quan trọng nhất là từ nhắn lại trông được, cơ duyên này thuần túy cần nhờ duyên phận. Nhắn lại người cũng không phải là nhất định muốn đem cơ duyên này truyền tại thế. Cái này khiến đám người càng là không có chỗ xuống tay. Đám người không có cách, đành phải áp dụng nguyên thủy nhất, cũng có thể là hữu hiệu nhất phương pháp thảm thức lục soát, lưu ý mỗi một tảng đá xanh, mỗi một chỗ vết tích. Trong cung điện cực kỳ yên tĩnh, không có một chút xíu thanh âm, đám người tìm tòi trọn vẹn mấy ngày, có thể sử dụng thủ pháp đều đã vận dụng, nhưng vẫn là không có nửa điểm phát hiện. Trừ năm đó cất đặt vật phẩm dấu vết lưu lại cùng trên vách tường vết khắc bên ngoài, tựa hồ hết thảy đều đã phủ bụi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kiềm chế, trên mặt viết đầy biểu tình thất vọng, hẳn là thật cùng cái kia cơ duyên lớn vô duyên. Nếu không chúng ta hủy đi này nhìn một chút, cơ duyên đơn giản ở đây nếu bên trong, đem thần miếu hủy, cơ duyên cũng liền ra. Từ Ảnh đề nghị, thực sự nhẫn nhịn không được để cựu tinh đấu Yên Kinh xem trọng cơ duyên lớn dụ hoặc. Nghe vậy, Chân Ni sững sờ, không nói gì, hai con ngươi trôi hướng Tiêu Viêm, khóe miệng giống như cười, mà không phải cười, muốn nhìn một chút Tiêu Viêm làm sao quyết định. Tiêu thiếu quyết định chính là quyết định của ta, Nam Nhĩ Minh Thần sắc lạnh lùng nói. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Viêm trong lòng tại cực kỳ mâu thuẫn giải dụa lấy, trống trải trong cung điện ngẫu nhiên xuyên qua gió càng lạnh hơn, thổi vào người tựa hồ muốn xông vào trong lòng. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, kiên định lắc đầu, như nếu chúng ta ở chỗ này, cùng bên ngoài mấy tầng không gian đồng dạng, gặp phải chính là chiến đấu chém giết. Như vậy chúng ta xuất thủ hủy đi nơi đây không gì đáng trách, bên thắng vương, kẻ bại khấu. Nhưng là, chúng ta tiến vào nơi đây, không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, chỉ là thông qua một cái rất hòa bình khảo nghiệm, liền đạt được linh ấn quà tặng. Có thể nói, cái này hoàn toàn là nơi này chủ nhân thành tâm chỗ đưa, không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện. Nếu không, lấy thứ chính tinh đấu đế năng lực, có thể tùy tiện đem chúng ta xóa bỏ tại đây. Tiêu Viêm rất có kiên nhẫn hướng đám người giải thích, chúng ta không thể bị người lễ vật hủy chỗ ở. Tự Ảnh nhìn qua Tiêu Viêm có chút nghiêm khắc trách cứ ánh mắt, le lưỡi, trên mặt ửng đỏ, hổ thẹn cúi đầu. Tiêu Viêm không có tiếp tục trách cứ Tự Ảnh, mọi người đồng đội một trận, đều rõ ràng lẫn nhau tính cách, Tự Ảnh bất quá là nhất thời xung động, cũng không phải là hữu tâm như thế. Mọi người theo ta ra miếu, đi ba bái lễ, để bày tỏ bị người ân huệ chi tình, sau đó rời đi. Tiêu Viêm nói năng có khí phách, huy sái lấy một cổ nhiệt huyết hào hùng. Đám người đi ra thần miếu đại môn, nhìn qua cái này viễn cổ lưu lại di chỉ, cựu tinh đấu đế đôi câu vài lời phảng phất y nguyên lượn lờ ở bên tai. Đã từng quát tháo phong vân, bây giờ tịch liêu như vậy, lịch sử nặng nề, để đám người mang theo kính sợ thần sắc yên lặng thăm viếng. Đi xong ba bái lễ, đám người quay người, chuẩn bị rời đi nơi đây. Đáng tiếc, chúng ta rời đi về sau, nơi đây y nguyên sẽ tự hủy ở giữa thiên địa, viễn cổ hết thảy trên thế gian lại thiếu một chút ký ức. Khiếu Chiến cảm thán, đi theo Tiêu Viêm, nhấc chân đang muốn rời đi. Khiếu Chiến vừa dứt lời, thần miếu đại môn đột nhiên tự hành đóng lại, phát ra ầm ầm tiếng vang, bảy đạo quang hoàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ đám người. Thần miếu trước mặt đất như bị một cái cự thủ xé mở, nứt ra một khe hở khổng lồ, rầm rầm tiếng nước từ phía dưới truyền ra. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt có thể thủ vững bản tâm, đúng là khó được, thủ vững bản ngã, chính là tất cả người có vận may lớn bước đầu tiên, các ngươi qua cửa thứ nhất. Đã như vậy, lão phu liền mở ra cơ duyên đại môn, để các ngươi cách cơ duyên càng gần một chút đi. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói để đám người mừng rỡ, vuốt lên tại quang hoàng bên trong không rõ ràng cho lắm, mà cảnh giác tâm, Tự Ảnh thì càng là xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, thật không tiện nhìn thẳng đám người ánh mắt, xem ra đi theo Tiêu Thiếu bước chân tuyệt đối là chính xác. Phong Bạo quay đầu nhìn sang Tiêu Viêm, không che giấu chút nào chính mình đối với Tiêu Viêm bội phục, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm ngược lại bắt đầu ngại ngùng, mang theo ngượng ngùng nói, chúng ta đi xuống xem một chút đi, mọi người không chờ mong phía dưới cơ duyên đến tột cùng là cái gì không. Chân Đi phi thường hài lòng Tiêu Viêm khoảng thời gian này đến chỗ hiện ra nhân cách mị lực, may mắn chính mình không có chọn nhầm người. Trong lòng than nhỏ ở giữa lại không nỡ Tiêu Viêm lâm vào bối rối, kịp thời chuyển hướng chủ đề, dẫn ra lực chú ý của chúng nhân. Dưới cái khe, một cái thẳng tắp hướng phía dưới động sâu núi thẳng đến đáy, tiếng nước chính là từ nơi đó phát ra, hẳn là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Đám người nhìn xuống dưới, cảm giác sông ngầm phi thường rất lạnh, thổi phồng lên gió táp giống như là đao cuồng phá thịt, để da thịt ẩn ẩn đau nhức. Phía dưới không có cái gì nguy hiểm a, Nhạc Thiếu Long thận trọng, có chút lo lắng. Lấy cựu tinh đấu đế thực lực, sẽ không cố lộng huyền hư, sợ dị khảo nghiệm sẽ không có tính mạng lo, nhiều nhất sẽ chỉ làm chúng ta biết khó mà lui, bỏ lỡ cơ duyên. Chân Đi phân tích nói, cổ vũ lấy đám người lòng tin, cho dù có nguy hiểm, chúng ta lại khi nào lùi bước qua. Tiêu Viêm trong con ngươi toát ra dũng khí quang mang. Đám người một cái tiếp một cái nhảy vào, tại sông ngầm dưới lòng đất bên trong tiến lên. Nước sông thấu xương, đám người tuy có đấu khí hộ thể, nhưng y nguyên cảm giác được rét lạnh nhập cơ, đi về phía trước ước chừng hơn 10 dặm, hàn ý dần dần dày, xuyên thấu qua thân thể thẳng thấm nội tâm, đám người phải đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống cự. Mà xa xa nhìn lại, sông ngầm dưới lòng đất phương hướng không thay đổi, thẳng tắp mà tiến, kéo dài dài mấy trăm dặm. Đám người tiếp tục tiến lên gần trăm dặm, hàn ý nhập tủy, thở ra khí đều đông lạnh thành vụn băng, nhưng nước sông lại không có bất kỳ cái gì kết băng dấu hiệu, y nguyên u đen như mực. Xuyên thấu qua mông lung ánh mắt nhìn qua phương xa, đám người rốt cục đình chỉ bước chân, cảm thấy nguy hiểm to lớn. Phía trước xuất hiện một cái phễu lớn giống như lỗ đen, sông ngầm dưới lòng đất toàn bộ chảy đi vào, giống như là vĩnh viễn cũng lấp không đầy, dòng nước giao hội, kích thích to lớn bọt nước, hơi nước tràn ngập thành sương mù, giống như là có thể thôn phệ tâm thần của mọi người, khiến người không khỏi cảm giác có chút rùng mình. Đám người không muốn tùy tiện xâm nhập cái kia thông hướng dưới mặt đất cự đại hắc động, nhưng vòng nhìn trái phải, đường đi đã toàn bộ bị cắt đứt, trống trải mạch nước ngầm động, chỉ có kích thích tiếng nước chảy âm âm rung động. Mọi người nhất thời ngừng ngay tại chỗ, chẳng biết như thế nào cho phải. Làm sao bây giờ đâu? Khiếu Chiến thở ra một hơi, hỏi đến đám người. Trừ cái phễu bên ngoài, nơi này đã không có khác đường đi, tự ảnh thị lực tốt nhất, thấy rõ ràng nhất, đơn bạc thân thể tại băng lãnh trong nước sông rì rào run rẩy, nói chuyện đều run lập cập. Dừng lại, đám người phát hiện nước sông càng lạnh hơn, đấu khí ẩn ẩn có không chống đỡ được xu thế. Thật không biết đây rốt cuộc là cái gì dòng nước, dĩ nhiên băng, mà không kết, huyền diệu được có thể nói tận thiên địa biến hóa. Vòng xoáy lực lượng dù lớn, nhưng tin tưởng chúng ta đều có thể chống cự. Nhạc Thiếu Long cẩn thận quan sát đến cái phễu dòng nước uy lực, ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta lo lắng, là không rõ ràng cái phễu đến cùng thông hướng cái gì không biết chi địa, mà lại dòng nước tại tương hỗ lượng vòng va chạm về sau, khuấy động hàng ý sẽ so hiện trên mạnh không biết bao nhiêu. Nghe vậy, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Nhạc Thiếu Long ngụ ý rất rõ ràng, bây giờ hàng ý chống cự đã rất miễn cưỡng, xuống dưới về sau có lẽ nháy mắt liền có thể đông kết đám người, hóa thành khối băng rơi xuống vực sâu không đáy, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là hóa thành băng điêu rơi vào không cũng biết chi địa, sinh tử không biết, cô độc trong bóng đêm độ sống hết đời, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Đám người đồng loạt rùng mình một cái, Tự Ảnh nhỏ giọng thầm thì nói, vừa rồi ai nói cái này khảo nghiệm không có họ mình lo. Chân Ni không có phản bác Tự Ảnh, kinh ngạc nhìn qua phía trước, sau đó thở dài một hơi, nơi đây hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến, nàng cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Hạ thử một chút đi, chống cự không được rét lạnh liền lưu ở phía trên, Tiêu Viêm lên tiếng. Đối với cựu tinh đấu đế nói tới cơ duyên lớn hắn không muốn buông tha, từ xưa đến nay, muốn thu hoạch được cơ duyên, vĩnh viễn cũng không thể không có nguy hiểm, hắn dự định tự mình xâm nhập đi xuống hiểu rõ ràng. Không đến cuối cùng một bước tuyệt không xem thường từ bỏ. Tiêu Thiếu, ngươi lưu ở phía trên đi, chúng ta xuống dưới liền tốt. Khiếu Chiến lo lắng Tiêu Viêm, không cho Tiêu Viêm mạo hiểm, đến bức cái kia không biết cơ duyên lớn, nếu như là vật phẩm, bọn hắn đi lên cũng sẽ giao cho Tiêu Viêm, sợ dĩ tất cả mọi người ngăn cản lấy Tiêu Viêm. Cái gọi là cơ duyên, cũng chỉ cùng người nào đó hữu duyên, cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý thu hoạch được, có thể đi xuống tất cả đi xuống thử thời vận đi. Tiêu Viêm biết ý nghĩ của mọi người, nhưng hắn y nguyên kiên trì muốn đích thân xuống dưới. Thế nhưng là cái này hàng ý, đám người rõ ràng Tiêu Viêm tính cách, một khi quyết định liền sẽ không dễ dàng cải biến, không nói thêm gì nữa, chỉ là lo lắng Tiêu Viêm thực lực. Mọi người quên ta thân phụ quỷ linh sao, quỷ linh thế, nhưng là thiên hạ vật âm hằng, Tiêu Viêm cười an ủi mọi người. Bất quá sự thật cũng đúng là như thế, trong mọi người, Tiêu Viêm đối với nước sông hàng ý tự hồ cũng không có quá nhiều khó chịu. Ta bồi Tiêu Thiếu đi xuống đi, Chân Ni mở miệng, ủng hộ của nàng, để Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Như vậy đi, ta cùng Khiếu Chiến, Nhạc Thiếu Long, Nam Nhĩ Minh xuống dưới, Chân Ni cùng Tự Ảnh, phong bạo lưu thủ nguyên địa, Tiêu Viêm nghĩ lại về sau chậm rãi mở miệng. Trong đám người, Tự Ảnh cùng phong bạo thể chất lệch yếu, chống cự phía trên nước sông hàng ý đã cực kỳ miễn cưỡng. Mà hắn cùng Nhạc Thiếu Long không tại, Chân Ni chính là tốt nhất người lãnh đạo, có thể tỉnh táo xử lý đột phát sự kiện. Chân Ni hạng nào thông minh, lập tức minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, ô thở dài một hơi, không tiếp tục kiên trì, mà Tự Ảnh cùng phong bạo cắn cống đến phát tím bờ môi, biết mình xuống dưới cũng chỉ là vướng víu, ảm đạm gật gật đầu. Nhất định phải sống trở về, ta chờ ngươi, nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không sống một mình tại thế. Ngay tại Tiêu Viêm làm nóng người chuẩn bị lúc, Chân Ni một câu truyền âm nhẹ nhàng bay vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm sững sờ, trong lòng nóng lên, xoay đầu lại nhìn xem Chân Ni, đôi mắt bên trong tràn đầy như tình cùng cảm động, rất là kiên nghị gật gật đầu. Sau đó, Tiêu Viêm mấy người tay trong tay nhảy vào cái phễu. Đám người vừa nhảy đến vòng xoáy phía trên, hình phễu thành to lớn hấp lực lập tức đem mọi người kéo xuống dưới, đầy trời hơi nước nháy mắt thôn phệ bốn người thân ảnh. Tiếng nước ầm ầm như sấm, sông ngầm cái phễu bên trong một mảnh đen kịch, phi thường u sâm, Tiêu Viêm bốn người tay nắm, thân thân hình đang lao nhanh trong nước sông kịch liệt xoay tròn. Dòng nước lực ly tâm cùng vòi rồng so sánh, thực chất sức kéo sao vô hình gió kinh khủng hơn. Bốn người giống như thuận theo thác nước bay thẳng mà xuống lá cây, căn bản ổn định không được thân hình, chỉ có thể theo dòng nước hướng phía dưới rơi xuống. Dòng nước xé rách cơ bắp, áp bách lấy lồng ngực, khiến hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Bốn người gấp siết chặt ngón tay, bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên, khắp xương thanh trắng, cơ hồ muốn lôi kéo không ngừng. Thấu xương ám lưu trên người đám người bao trùm tầng tầng dày băng, vừa vội nhanh bị dòng nước cọ rửa mà rơi, sau đó lại bao trùm lại cọ rửa, vòng đi vòng lại. Mỗi một lần dày băng rơi xuống đều xả động làn da, như muốn sống sờ sờ đem làn da xé để lộ tới. Kịch liệt đau nhức liên tâm, hàn ý thấu xương, nhưng mọi người đã sớm bị đông cứng, chỉ có thể miễn cưỡng khu động đấu khí chống cự, hạ xuống tốc độ không ngừng kịch liệt tăng tốc. Dòng nước tương hỗ đè xuống, kích động, mật độ trở nên càng lúc càng lớn, hàn ý ngưng tập hợp một chỗ, để bốn người thể nội đấu khí đều trở nên ngây dại ra, lưu động càng ngày càng không trôi chảy, mắt thấy là phải không chống đỡ được. Tiêu Viêm nhanh chóng vận chuyển quỷ linh chi lực, một cổ âm hàn năng lượng thuận theo đan điền bao trùm toàn thân, lại thuận theo lẫn nhau trừ bàn tay truyền cho đám người. Đám người thân thể lúc này mới hơi ấm lại, khôi phục một điểm tri giác. Được quỷ linh chi lực tương trợ, đám người hơi lạnh lẽo giảm sau chuyện thứ nhất chính là lẫn nhau nắm chặt hai tay, chăm chú hợp thành một vòng. Đám người không ngừng thuận theo dòng nước phương hướng xoay tròn lấy hạ xuống, rất nhanh cách xa vòng xoáy trung tâm lực ly tâm. Tiêu Viêm có được hai đại quỷ linh, hàn ý đối nó ảnh hưởng nhỏ nhất, trong lòng của hắn một mực tại âm thầm đo đạc, đoán chừng đám người tối thiểu hạ xuống gần 3.000 mét, dĩ nhiên còn không có đến cuối cùng, sông ngầm hướng đi tựa hồ vô bờ bến. Càng là hướng xuống, hàn ý càng sâu, nhưng không có dòng chảy xiết xoay tròn ràng buộc. Tiêu Viêm đám người chậm rãi ổn định thân hình, đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, nhưng trừ ào ào tiếng nước, bốn phía không có bất kỳ vật gì. Đám người tiếp tục hạ xuống, ở trong tối sông bên trong không có khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu, đột nhiên, nơi xa có ánh sáng nhạt, đám người tốc độ rơi xuống cũng thần kỳ dần dần xu thế chậm. Quang càng ngày càng mạnh, đám người tốc độ rơi xuống cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng, trước mắt một mảnh sáng ngời, đám người chân chạm đến một tầng vật thể mềm nhũn, còn chưa kịp phản ứng, liên quẩn dưới mặt đất, cảm nhận được chân xuống mặt đất kiên cố, đám người đứng thẳng đứng dậy, chung quanh đã không có dòng nước, không khí rất là khô mát, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, sông ngầm chi thủy dừng ở một tầng màn sáng phía trên, rất là thần kỳ. Đám người nhìn sang chung quanh, vẫn là đen nhánh khắp nơi quạnh hiu, không hề có một chút thanh âm. Rốt cuộc tới đất, lần thứ nhất cảm giác được treo lơ lửng giữa trời tư vị như vậy không dễ chịu. Khiếu Chiến một bên thư triển gân cốt, vừa nói. Lần này may mắn mà có Tiêu Thiếu quỷ linh chi lực, nếu không hạ khả năng tới chính là mấy khối băng điêu, Nhạc Thiếu Long trêu ghẹo nói, Nam Nhĩ Minh trên mặt cũng hiện lên khó được tiếu dung. Mọi người bình an liền tốt, tiếp tục đi tới đi, Tiêu Viêm đứng vững thở dốc một lát, nói với ba người. Đi về phía trước trong vòng hơn 10 dặm, mặt đất thổ chất bỗng nhiên trở nên xốp, dẫm lên trên bàn chân có thể hoàn toàn không có xuống dưới. Đám người cũng không có để ý, nhưng đi ra ngoài mấy trăm trượng về sau, đám người cảm thấy càng ngày càng lạnh lẽo thấu xương, giống như là gió bất quyển tuyết thổi vào người. Đây rốt cuộc là địa phương nào, càng đi về phía trước càng lạnh, Khiếu Chiến nói thầm. Tiêu Viêm không nói gì, hắn cẩn thận cảnh giác chung quanh. Đám người tiếp tục tiến lên vài trăm mét về sau, dĩ nhiên nhìn thấy đầy đất xương khô, lít nha lít nhít khắp nơi trên đất đều là sớm đã mục nát, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh liền sẽ thành tro. Tại dưới sức mạnh của tháng năm không có gì có thể lâu dài, nhưng cái này giống như có lẽ đã không giống thần miếu chủ nhân sở kiến chi địa, càng giống một cái khác viễn cổ di chỉ, hẳn là cái này trong ảo cảnh còn kết nối lấy một nơi khác. Đến nơi đây, phía trước bắt đầu trống trải ra như hầm băng, lạnh căm căm gió lạnh như dao phá tại người trên da thịt. Chúng người bất an trong lòng càng tăng lên. Đứng ở nguyên địa, Tiêu Viêm không hề động, tinh tế đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một cái sơn cốc, trong cốc ương đứng thẳng lấy một khối gần cao 10 mét bia đá rất là tàn tạ, phía trên hiện đầy tuyết nguyệt pha tạp, viễn cổ khí tức trên lưu động, bởi vì nhiều năm không gặp ánh nắng nguyên nhân, trong cốc âm phong gào thét, lờ mờ, khắp nơi đều là xương khô chồng ở giữa, có từng đạo mông lung quỷ ảnh tại vô ý thức phiêu động, phi thường phai mờ. Nhưng bia đá chung quanh lại không có bất kỳ cái gì quỷ ảnh dám tới gần, tự hồ bia đá có cái gì trừ tà chi lực. Xem ra lại tránh không được một trường ác đấu, Nhạc Thiếu Long cảm khái nói, rút ra song gai, xem ra bán linh tổ bóng ma trong lòng hắn chưa tiêu trừ. Không cần khẩn trương, những này chỉ có vô chủ oán linh, còn không ra đời ý thức, sẽ không công kích người. Tiêu Viêm lên tiếng ngăn cản Nhạc Thiếu Long cử động, dựa vào oán linh tổ cảm ứng, Tiêu Viêm đối với oán linh lý giải so với trước kia không biết khắc sâu bao nhiêu. Chỉ là có một chút Tiêu Viêm nghĩ không minh bạch, viễn cổ di lưu chi địa oán linh trải qua đếm không hết tuế nguyệt, lại còn không có hình thành ý thức của mình. Chẳng lẽ là trước mặt tấm bia đá này nguyên nhân? Tiêu Viêm suy đoán ở giữa, trên tấm bia đá dĩ nhiên phiêu đẳng lên một hàng chữ đến, chữ lạc ấn hư không, nhìn kiểu chữ, rõ ràng cùng thần miếu bên ngoài chữ xuất từ cùng một nhân thủ. Lão phu năm đó ở nơi đây thu hoạch được cơ duyên, bây giờ sắp rời đi, có lẽ trở về không nói, đặc biệt vật quy nguyên, lưu người có duyên. Các ngươi có thể nhìn đến lão phu nhắn lại, hẳn là đã thông qua hai cửa trước khảo nghiệm, cửa thứ nhất cảm ơn, cửa thứ hai dũng khí, chúc mừng các ngươi có lòng cường giả cơ sở, về sau đường có lẽ sẽ đi được càng xa, kế tiếp là cửa thứ ba khảo nghiệm, cũng là cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, hy vọng các ngươi có thể trở thành chân chính người hữu duyên, lấy được này cơ duyên lớn. Chân đi nói không sai, thần miếu chủ nhân cũng không có ý muốn hại người, vẹn vẹn muốn khảo nghiệm người có duyên dũng khí. Tiêu Viêm muốn người xem hết đoạn văn này, cảm giác cách cơ duyên gần như thế, thậm chí dễ như trở bàn tay, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, ánh mắt bên trong rốt cuộc bảo trì không được trấn định. Phía trước hai quan khảo nghiệm, Tiêu Viêm tất cả mọi người là trong lúc vô tình xông qua, cửa thứ nhất khảo nghiệm là người, chỉ cần quang minh lỗi lạc người đều có thể tùy tiện vượt qua. Cửa thứ hai khảo nghiệm là dũng khí, kinh lịch vô số lần huyết chiến đám người tự nhiên cũng không thiếu khuyết dũng khí, sở dĩ cũng không khó. Như thế xem ra, cửa thứ ba khảo nghiệm hẳn là cũng sẽ không quá khó, cơ duyên này tựa hồ như vật trong bàn tay, gần ngay trước mắt. Thế nhưng là khi thần miếu chủ nhân tiếng nói xong, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nếu là người hữu duyên, như vậy hết thảy đều dựa vào duyên phận, sở dĩ, cửa thứ ba thi chính là một cái duyên chữ. Dựa vào, khiếu chiến nhịn không được bào nói tục, đây coi là cái gì khảo nghiệm, nói cho cùng còn không phải thuần túy giảng vận khí, đã như vậy. Phía trước hai quan chẳng phải là đứng tại bờ sông vớt mặt trăng phí sức, nhìn ra khiếu chiến nội tâm bị đè nén, Nhạc Thiếu Long mở miệng, xem ra vị tiền bối này, đối với duyên phận rất xem trọng, nhưng duyên phận chi sở chí, cũng phải nhìn thanh tâm họ làm người. Nếu không, cơ duyên này rơi vào trong tay người xấu, khó tránh khỏi sẽ tại đấu đế đại lục nhất lên một trận gió tanh mưa máu, tiền bối chỗ nghĩ lo lắng, cũng không phải không có lý. Nhạc Thiếu Long phân tích hợp tình hợp lý, khiếu chiến há hốc mồm, nhưng lại phản bác không được, quay đầu chỗ khác phụng phịu đi. Tiêu Viêm cười cười, biết Hiếu Chiến làm người ngay thẳng, chỉ là nhất thời trong lòng phiền muộn, cũng không phải là không nghĩ ra. Chúng ta xem trước một chút khảo nghiệm nội dung đi, Tiêu Viêm xảo diệu kéo về chủ đề, cho Hiếu Chiến một cái bậc thềm. Lạc ấn hư không chữ sắc vạch ngân câu, cứng cáp hữu lực, trong hư không rơi xuống dòng cuối cùng, các chỉ nhỏ máu, dung nhập bia đá, máu tan người dùng hết toàn lực rút ra này bia. Tức có thể được cơ duyên này. Chữ tiêu tán ở giữa thiên địa, lòng của mọi người lại một lần níu chặt, trái tim nhảy lên như bồn chuồn đồng dạng tại trong lòng ngực như muốn đoạt khang mà ra. Trong con ngươi kích động cũng không nén được nữa, nhao nhao duỗi ra ngón tay kích động. Đạo lý rất đơn giản, vận khí rất trọng yếu, một mực không có lên tiếng Nam Nhĩ Minh đột nhiên tung ra một câu, khái quát lúc này tâm tình mọi người khắc họa. Đám người sững sờ phía dưới, nhao nhao, đều cười. Tâm tình khẩn trương cũng hóa giải xuống tới, ta trước đi thử một chút, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận khiếu chiến nhanh chân hướng về phía trước, ngón tay luồn vào miệng bên trong dùng sức khẽ cắn, máu tươi chảy xuôi tại trên tấm bia đá. Bia đá phong hóa như sa nham, mặt ngoài câu oa bất bình, thấy thế nào cũng không thể máu tươi không hòa vào đi, khiếu chiến đầy cõi lòng tin chờ đợi. Máu tươi trên bia đá chảy xuôi, chậm rãi tuột xuống, thuận theo bia thân một mực rơi trên mặt đất, xông vào trong đất. Mà trên tấm bia đá lại một tia vết máu đều không có. Đám người vô cùng kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi. Khiếu chiến càng là mở to hai mắt nhìn, không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Đưa thay sờ sờ bia thân, y nguyên thô ráp vô cùng, trên tay mồ hôi không có bất kỳ cái gì ngăn trở liền thấm đi vào. Gãi gãi đầu, khiếu chiến không tin tà, trên ngón tay chưa khô máu lại một lần nhỏ ở phía trên. Khiếu chiến còn có chút không yên lòng, chuyên môn chọn lấy cái lõm địa phương, lại trực tiếp đem ngón tay bên trên máu bôi lên đi lên, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ta cũng không tin xóa ở phía trên còn có thể đến rơi xuống. Đám người bị Khiếu Chiến cử động làm cho không còn gì để nói, nhưng lại không thể không thừa nhận Khiếu Chiến cái này thật đúng là một cái biện pháp. Cái hố bia đá thấy thế nào cũng không thể để bôi xóa ở phía trên máu chảy xuống. Mọi người ở đây hoài nghi thần miếu chủ nhân khảo nghiệm phương thức có phải hay không tính sai, trên đời lại có Khiếu Chiến vô sĩ như vậy gia hỏa lúc. Sự thật lại một lần lật đổ ý nghĩ của mọi người. Bia đá tự hồ đối với huyết dịch có một loại trời sinh lực đẩy. Khiếu Chiến bôi xóa ở phía trên máu dĩ nhiên chậm rãi phù rời mặt đá, lại một lần rơi xuống đất. Khiếu Chiến lần này triệt để trợn tròn mắt, đứng ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ta nói Khiếu Chiến, từ nghi bạo nói tục một khắc kia trở đi liền chú định bây giờ bi ai. Nam Nhĩ Minh sói khí trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trong lời nói lại không nghĩ bỏ qua đả kích Khiếu Chiến cơ hội. Ta liền lệch không tin ta, Khiếu Chiến quay mặt chỗ khác, không thèm để ý Nam Nhĩ Minh, vén tay áo lên, dĩ nhiên nghĩ trực tiếp rút ra bia đá. Dồn khí đan điền, Khiếu Chiến đấu khí che thể, trung bình tấn ổn đâm, hai tay vây quanh bia đá, bỗng nhiên nhổ lên động. Khiếu Chiến khí lực tại mọi người ở trong hoàn toàn xứng đáng xếp ở vị trí thứ nhất, lực đạt thiên quân, bia đá nhìn cũng bất quá mấy trăm cân tả hữu, Khiếu Chiến cảm thấy hẳn là không có độ khó. Nhưng trên đời thường thường nhìn như sự tình đơn giản, bình thường cũng rất có thể không quá đơn giản, Khiếu Chiến đã dùng hết toàn lực, bia đá lại cao ngất bất động, phảng phất cắm rễ dưới mặt đất, cùng đại địa liên thành một mảnh, Khiếu Chiến sắc mặt ửng hồng, không cam lòng cảm xúc hóa thành càng cường đại lực lượng, hai tay chế trụ bia đá dưới đáy, sau lưng hoàng kim khiếu thiên hổ hiển hiện, thân thể cao lớn cấp tốc co vào, trên mặt gân xanh trần trụi, sáu sao đấu đế lực lượng toàn lực thôi phát. Hai chân ngạnh sinh sinh đem mặt đất đá xanh chấn thành mảnh vỡ. Bia đá tại Khiếu Chiến dày vò phía dưới, lúc đầu không có phản ứng chút nào, có thể Khiếu Chiến sáu sao đấu đế lực lượng nhất bạo phát, trên tấm bia đá bạch quang bỗng nhiên sáng lên, một tầng cực mạnh mà lại nhu hòa lực lượng từ bia đá mắt mô bên trong tràn ra ngoài, nhìn như cực chậm kỳ thực rất nhanh, nháy mắt bao khỏa Khiếu Chiến. Khiếu Chiến sáu sao sơ giai lực lượng tại cổ lực lượng này trước mặt như quyền nhập bông giống như bất lực. Toàn bộ thân hình bị xa xa ném đi, quẳng ở phía xa đống cốt bên trên, trói lên một mảnh tro cốt. Khiếu Chiến chật vật bò lên, vỗ tới một thân tro, ô rũ đứng ở một bên, đối với trước mặt bia đá cũng không dám lại có lòng khinh thường. Nén bi thương đi, Nam Nhĩ Minh đi qua, vỗ vỗ Khiếu Chiến bả vai, lấy đó đồng tình. Ta cũng đi thử một chút đi, Nhạc Thiếu Long tiến lên, máu tươi nhỏ vào bia đá. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, huyết dịch dĩ nhiên chậm rãi thẩm thấu tiếng bia đá, biến mất không thấy gì nữa. Xông vào đi, rút cuộc xông vào đi, Nhạc Thiếu Long thân thể bởi vì quá độ hưng phấn mà cứng đờ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, vô cùng kích động nhảy dựng lên, hai tay tại không trung vung vẫy. Cựu tinh đấu đế cơ duyên muốn rơi vào trên người, đừng nói nhảy dựng lên vung vẫy hai tay, chính là điên rồi cũng đáng được. Mọi người thấy như hai đồng đồng dạng nhảy vọt tức múa Nhạc Thiếu Long, trên mặt rào rạt đầy nụ cười vui vẻ. Nhanh rút lên bia đá, nhìn xem rốt cuộc là cơ duyên gì, Khiếu Chiến có chút không kịp chờ đợi, thúc giục Nhạc Thiếu Long nhanh lên xuất thủ. Thu liễm lại tâm tình kích động, Nhạc Thiếu Long đứng đến trước tấm bia đá, hít một hơi thật sâu, năm sao đấu đế thực lực toàn lực bộc phát, hai tay cắm vào bia đá cùng mặt đất khe hở ở giữa, dùng sức nhấc lên. Gió đình chỉ, cuốn lên xương khô tựa hồ cũng ngừng ở giữa không trung, đám người hô hấp cũng ngừng lại, bốn ánh mắt khẩn trương nhìn xem bia đá, chờ đợi lấy bia đá đào được một khắc này. Đấu khí mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng quán chú tại Nhạc Thiếu Long trên hai tay, gió bắt đầu động, vòng quanh xương khô đâm vào trên tấm bia đá, vỡ thành phiến rơi xuống, đám người kìm nén đến quá lâu hô hấp cũng không nhịn được lỏng động, thật dài thở ra một hơi tới, có thể tấm bia đá kia vẫn là không hề động. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, tại Nhạc Thiếu Long, bởi vì dùng sức mà nghẹn được mặt đỏ bừng sắc bên trong, vẫn là lưu tại nguyên chỗ. Một tức đều không có bị rút ra, phảng phất vạn ngàn năm trước hẳn là ở đây, vạn ngàn năm sau cũng vẫn là phải ở đây đồng dạng cố chấp, đây là có chuyện gì? Nhạc Thiếu Long không dám tin vào hai mắt của mình, lần nữa lực sâu hai tay, gió cao đến mạnh hơn, tro cốt phiêu được càng nhiều, có thể bia đá vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Không phải nhỏ máu đồng ý là được rồi sao? Nhạc Thiếu Long không tiếp thụ được sự thật này, hắn cơ hồ muốn điên rồi, hai tay liên tục dùng sức, đấu khí từng đợt nối tiếp nhau quán chú trên cánh tay. Hiện thực tàn khốc luôn luôn làm cho không người nào có thể tiếp nhận, Nhạc Thiếu Long uể oải đặt mông ngồi dưới đất, song quyền nắm chặt, vô lực nện mặt đất, nghĩ không minh bạch đến tột cùng là nguyên nhân gì. Ta đi thử một chút đi, Nam Nhĩ Minh mở miệng, đã nghĩ không minh bạch, vì cái gì, nào như vậy Phương lại thử một lần. Khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Nam Nhĩ Minh máu tươi cũng thẩm thấu đi vào, chậm rãi biến mất tại bia đá bên trong. Một màn này sợ ngây người hết thảy mọi người, Nhạc Thiếu Long xoát một chút đứng thẳng lên, gắt cao nhìn chăm chăm máu tươi biến mất lõm chỗ, chấn kinh đến không gì so sánh nổi. Sau đó, Nam Nhĩ Minh cũng khẩn trương lên, mang lòng thấp thỏm bất an tình dùng hết toàn lực muốn rút ra bia đá. Nhưng kết quả cùng Nhạc Thiếu Long đồng dạng, lần này, tất cả mọi người phủ. Chẳng lẽ là bia đá, bởi vì Tuyết Nguyệt lâu đời nguyên nhân xảy ra vấn đề, Tiêu Viêm cũng đi lên phía trước, chập ngón tay lại như dao, vạch ra một đường vết rách, đem máu tươi nhỏ ở mặt trên. Đám người khẩn trương vây quanh bia đá, nhìn chằm chằm chuyến kia máu đỏ tươi, tâm tình phức tạp nhìn xem máu tươi biến mất trên bia đá, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tuyết Nguyệt vô tình, viễn cổ để lại vật phẩm khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc, xem ra hẳn là bia đá hư hại, Khiếu Chiến hạ kết luận. Cái kết luận này hạ được qua loa chút, khôi phục thái độ bình thường Nhạc Thiếu Long, năng lực phân tích tại bốn người bên trong là mạnh nhất. Ta cùng Nam Nhĩ Minh còn có Tiêu Thiếu huyết dịch đều có thể thẩm thấu, mà ta cùng Nam Nhĩ Minh thử qua, mặc dù không nhổ ra được, nhưng là chí ít không có lực phản chấn. Cái này chí ít chứng minh một điểm, bia đá đối với chúng ta mấy cái không có bài xích. Mà ngươi, huyết dịch thẩm thấu không tiến, ý muốn nhổ động bia đá bị phản chấn mà bay, vậy thì chứng minh một điểm nữa, bia đá đối với bản thân ngươi có bài xích. Ta cùng Tiêu Thiếu thân vì nhân tộc, Nam Nhĩ Minh thân là ma tộc, ngươi thân là yêu tộc, nhân tộc cân đối, ma tộc nặng linh hồn chi lực, yêu tộc nặng cường độ thân thể. Theo như cái này, thì bia đá kháng cự mang lực, mà khuynh hướng tiếp nhận linh hồn chi lực, cho nên chúng ta ba người có thể làm mà ngươi không được. Nói cách khác, thần miếu chủ nhân nhất định là nhân tộc, hoặc là người của ma tộc, nói không chừng đối với yêu tộc còn có chút thành kiến. Nghe Nhạc Thiếu Long phân tích, Tiêu Viêm đám ba người cảm thấy hợp tình hợp lý, chân tướng xem ra chính là như thế. Chúng người không lời nhìn một cái Khiếu Chiến, Khiếu Chiến rất là ủy khuất quay đầu chỗ khác, không muốn lại đi nhìn cái kia, khiến người thương tâm bia đá. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi a? Bốn người bên trong chỉ có lão tử bị bài xích bên ngoài, thương tâm đâu? Khiếu Chiến vô cùng phiền muộn. Ta có một chuyện không rõ, đã chỉ thị lấy tan máu, vì mở ra điều kiện, mà người, mà hai tộc người đều có thể mở ra, làm sao đến cơ duyên lớn mà nói. Tiêu Viêm không hiểu, đưa ra nghi vấn, cũng chính là đám người hoang mang chỗ. Xem ra chúng ta đều bị vị tiền bối kia lắc lư, tan máu chỉ là cơ sở, rút ra mới là mấu chốt. Nhạc Thiếu Long rất là bất đắc dĩ, cực kỳ u oán nhìn qua bia đá, trên nét mặt lộ ra dở khóc dở cười. Nhạc Thiếu Long triệt để giải khai đám người hoang mang, hồi tưởng trước đó đủ loại, đám người không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, khóe miệng có chút tự giễu, còn có chút cười lạnh. Chỉ còn Tiêu Thiếu, Nhạc Thiếu Long ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt có chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, nếu như Tiêu Viêm cũng nhổ không ra bia đá đến. Một chuyến tay không ngược lại cũng thôi, nhưng cùng cựu tinh đấu đế trong miệng cơ duyên lớn bỏ lỡ cơ hội, làm sao nói cũng rất không cam tâm, thử một chút xem sao. Tiêu Viêm cảm nhận được Nhạc Thiếu Long trong mắt chờ mong, chậm rãi đi tới trước tấm bia đá, ngưng định nhìn nhìn bia đá vẫn là như thế tàn tạ. Nhưng là Tiêu Viêm cũng không dám khinh thường nó, có thể để cho ba vị cao giai đấu yên kinh thúc thủ vô sắc đồ vật, hắn một cái ba sao đấu đế lại sao dám từ bề ngoài đi tùy tiện kết luận đâu. Tiêu Viêm đâm định trung bình tấn, trầm mặt duỗi ra song tay vịn chặt bia đá vào tay băng lãnh, trong tay truyền đến nặng nề, làm cho Tiêu Viêm cảm giác được không nhỏ áp lực. Tỉnh táo dùng đấu khí thử một cái, bia đá không có phản ứng, Tiêu Viêm thần sắc rất bình thường, không có chút nào nổi sóng chập trùng. Tại đấu khí phương diện, Tiêu Viêm kém xa Khiếu Chiến, Nhạc Thiếu Long cùng Nam Nhĩ Minh, bia đá không nhúc nhích chính là dự kiến sự tình. Tiêu Viêm đem linh hồn chi lực chậm rãi quán chú tiến hai tay trong đấu khí, một tiếng lên, toàn thân đấu khí như sóng cả, trầm xuống sau đó lại bỗng nhiên dâng lên. Nhạc Thiếu Long ba người tâm lập tức nâng lên cổ họng bên trên, khẩn trương ánh mắt đồng loạt đảo qua bia đá, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Tiêu Viêm kết quả giống như những người khác, bia đá không nhúc nhích tí nào, hẳn là này bia không có duyên với chúng ta, Khiếu Chiến có chút thất vọng, dùng tay vịn trong cốc vách núi, tâm tình một chút ngã xuống thung lũng. Tiêu Viêm lại đứng tại chỗ, lăng lăng nghĩ đến cái gọi là duyên phận cũng chính là chỉ thời cơ, đạt tới một loại đặc biệt điều kiện, có lẽ là tự thân khác biệt, có lẽ là thiên thời địa lợi. Thiên thời địa lợi tại mới hoàn cảnh bên trong không biết làm thế nào, Như vậy, chỉ có từ tự thân bắt đầu, lực lượng cùng huyết mạch đã bài trừ bên ngoài, tự thân còn có cái gì nào khác biệt đâu. Tiêu Viêm khổ sở suy nghĩ, thân ảnh cô đơn tại bia đá phụ trợ hạ có vẻ hơi cô đơn. Thiên Hỏa cùng Quỷ Linh, Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, phảng phất bắt được cái gì, đúng, không sai, toàn bộ đấu đế đại lục, có thể đồng thời có được hai thứ đồ này người chỉ sợ chỉ có chính mình. Tiêu Viêm tiến lên, hai tay một lần nữa đỡ lấy bia đá, tay trái Thiên Hỏa, tay phải Quỷ Linh chi lực chậm rãi chuyển vận. Tiêu Viêm cử động rơi trong mắt mọi người, ba sông hỏa nóng mà mong đợi ánh mắt, vững vàng khóa chặt Tiêu Viêm. Rực nóng Thiên Hỏa cùng âm hàn Quỷ Linh chi lực cơ hồ là đồng thời truyền đến trên tấm bia đá. Sau một lát, yên lặng đã lâu bia đá sáng lên quang mang. Có cửa, Tiêu Viêm trong lòng một thích, trên mặt phun ra vẻ tươi cười. Nhưng mà, quang minh con đường, có vẻ như đều là quanh co, bia đá ánh sáng sáng lên vẹn vẹn có chút chợt lóe lên, lại nhanh chóng phai nhạt xuống. Tiêu Viêm phun ra cái kia tia tiếu dung cứng ở trên mặt, không có khả năng a, vừa rồi rõ ràng, đều đã có phản ứng. Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có lẽ là trình tự xảy ra vấn đề. Tiêu Viêm trầm tư một lát, lần nữa đem tay dán sát vào bia đá. Lần này, Tiêu Viêm cẩn thận rất nhiều, chỉ chậm rãi chuyển vận Quỷ Linh chi lực, khảo thí lấy bia đá phản ứng. Âm hàn chi lực lan tràn mà lên, bao trùm toàn bộ bia thân, bia đá lại càng phát ra tĩnh lặng. Nhìn Thiên Hỏa, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, nhíu mày nhìn chăm chăm dán sát vào bia đá hai tay, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Màu nâu xanh Thiên Hỏa chạm đến bia thân, bia đá đột ngột sáng lên ánh sáng chói mắt, tám cái phù văn từ bia thân hiển hiện, từng hổ ở giữa dẫn dắt đến Thiên Hỏa liên thành một cái hỏa chữ. Hỏa chữ mới ra, bia đá mặt ngoài hòn đá nhao nhao băng liệt, bia thân kịch liệt chấn động, muốn phá đất mà lên. Tiêu Viêm mừng rỡ, hơi hơi dùng sức, đem bia đá rút ra, lộ ra một cái hang động đen kịch. Hang động vừa mở, một đạo phi thường ánh sáng nhu hòa bay ra, sau đó lơ lửng giữa không trung chập chờn bất định. Đám người tập trung nhìn vào là một cái hộp ngọc. Hộp ngọc thông đỏ như lửa, ống ánh sáng long lanh, hình như có sương mù tại ngọc bên trong lưu động, cản trở ánh mắt, không nhìn thấy bên trong chứa vật gì. Tiêu Viêm đem hộp ngọc tóm vào trong tay, hộp ngọc vào tay nặng nề, chính là từ một khối ngọc khối điêu khắc mà thành, tự nhiên mà thành, không có một tia tì vết. Chỉ nhìn hộp liền đã là bảo vật vô giá. Dùng dạng này vô giới chi bảo sắp xếp đồ vật, giá trị chẳng phải là không cách nào đánh giá, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, một đạo tin tức từ trong hộp ngọc truyền vào Tiêu Viêm não hải, lão phu năm đó có được Thiên Hỏa có ba, lại khổ vì không cách nào tương hỗ thôn phệ cũng dung hợp. Lão phu từng tốn hao mấy ngàn năm thời gian đến nghiên cứu có thể khiến nhiều loại Thiên Hỏa dung hợp công pháp, khổ tư phía dưới lại không có chút nào đối sách, cho đến hạo kiếp đến. Lão phu cũng chỉ có thể tại thể nội cùng tồn tại hai loại Thiên Hỏa, nhưng tương hỗ vẫn không thể thôn phệ dung hợp. Đây là lão phu cả đời tiếc nuối lớn nhất. Cố lão phu lưu lại cơ duyên lớn tặng cho người hữu duyên, kỳ thật cũng là hy vọng hậu nhân có thể vì lão phu hoàn thành đời này lớn nhất tâm nguyện. Lão phu biết yêu cầu này rất khó, sở dĩ không dám quá hy vọng xa vời, phàm là có thể như lão phu, thể nội cùng tồn tại hai loại Thiên Hỏa chi lực người, chính là người hữu duyên, có thể được lão phu di vật. Cảm thụ được thần miếu chủ nhân tiêu điều tâm tình, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể trải nghiệm đấu đế đại lục vạn cổ năm qua, có thể dung hợp Thiên Hỏa công pháp cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Vô số nhân vật thiên tài đã từng phí hết tâm huyết, từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này, chỉ có Tiêu Viêm may mắn có được phần quyết, cũng coi như chấm dứt thần miếu chủ nhân một lớn tâm nguyện. Khó trách nói là cơ duyên lớn, đây quả thực là mười trong vạn chọn một hà khắc yêu cầu a. Tiêu Viêm không khỏi cảm thán, đồng thời cũng vì vận may của mình mà ngầm hạnh. Chúc mừng Tiêu Thiếu lại lấy được lương duyên, Nam Nhĩ Minh chậm rãi đi tới, trên mặt anh tuấn lộ ra một vệt nho nhã tiếu dung. Chúc thích Tiêu Thiếu tiền đồ vô lượng, cổ thiên tài người, đều nương theo lấy nghịch thiên vận khí a, Nhạc Thiếu Long hai tay liền ôm quyền, nói ra ngữ ấm lòng người phổi. Chúc mừng, Tiêu Thiếu, trong này cơ duyên lớn đến cùng là cái gì, tất cả mọi người rất hiếu kỳ đâu. Mau đánh mở xem một chút đi. Khiếu Chiến nhanh chân đến đây, quét qua trước đó bị đè nén, ánh mắt nhìn thấy trong tay Tiêu Viêm hộp, trong con ngươi lửa nóng không che giấu được. Nhìn người gấp, Tiêu Viêm nhìn qua không kịp chờ đợi Khiếu Chiến, nhìn cười không được, đem hộp ngọc cao giơ lên, dễ cho mọi người thấy rõ ràng. Ba người liếm môi một cái, lấy tốc độ nhanh nhất vây lại, đừng không muốn xem nhìn một tên cựu tinh đấu đế trong miệng cơ duyên lớn đến cùng là cái gì. Trái tim nhảy lên một giây sau một giây tăng lên, phanh phanh thanh âm tại yên tĩnh sơn cốc bên trong rõ ràng có thể nghe. Tiêu Viêm quen thuộc họ Nghị xúc lên nắp hộp, lại phát hiện hộp ngọc này lại không có một tia khe hở, căn bản cũng không biết nên từ chỗ nào mở ra, lúc này có chút ngơ ngác sững sờ. Lập ở trong sân trợn tròn mắt, vây ở bên cạnh ba người rất nhanh cũng phát hiện vấn đề này, tất cả đều phủ, tình huống dí mắt, để đám người có chút không thể nào hiểu được, đây coi là chuyện gì. Trải qua thiên tân vạn khổ mới cầm tới hộp ngọc lại mở không ra, cái này không bày rõ ra chơi người nha. Ta nhìn cái này cựu tinh đấu đế nhất định họ chợt tên Du, khiếu chiến căm giận bất bình, trước đó oán khí xem ra còn không có tiêu tán. Chỉ bằng ngươi cái này thái độ, khó trách vô duyên thủ quyến tại bia đá, Nam Nhĩ Minh trừng khiếu chiến một chút. Ngươi, ngươi có bản lĩnh, cái kia tìm ra mở ra phương pháp a, thấy Nam Nhĩ Minh hết chuyện để nói, khiếu chiến mắt hổ nộ trừng, lộ ra không phục lắm. Tiêu thiếu, hộp ngọc dưới đáy giống như có chữ viết, Nam Nhĩ Minh mặc dù kiệm lời, nhưng cực kỳ thận trọng, mượn nhờ trong cốc ánh sáng yếu ớt, dùng hành động thực tế để khiếu chiến ăn một cái xẹp. Khiếu chiến tức giận đến cái mũi đều sai lệch, Nhạc Thiếu Long An ủi tựa như vỗ vỗ khiếu chiến bả vai, lấy đó bất đắc dĩ. Không tâm tư để ý tới hai người đấu võ mồm, Tiêu Viêm xoay chuyển hộp ngọc dưới đáy, tử tế suy nghĩ, tại đáy hộp một cái ấn ký phụ cận, khắc lấy ba hàng cực nhỏ chữ, thể nội có thể cùng tồn tại hai loại thiên hỏa người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hơn người hạng người, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định đã là thất tinh đấu đế phía trên thực lực. Vì vậy, lão phu tiện tay trên hộp này thiết trí một cái 6 sao đỉnh phong ấn ký phong ấn, đơn thuần ngứa tay, tạm thời cho là ẩn cư mấy ngàn năm nhàm chán chi tác, nhìn quân vui vẻ nhận. Bằng người hữu duyên thất tinh đấu đế thực lực, chỉ cần rót vào dung hợp hai loại thiên hỏa chi lực, tức có thể mở ra hộp này. Xem hết ba hàng chữ nhỏ, Tiêu Viêm đứng thẳng im lặng, đám người sững sờ im lặng, bầu không khí rất ngột ngạt, hiện trường an tĩnh, để gió hô hấp đều lộ ra nặng nề như vậy. Thần miếu chủ nhân vài câu đơn giản nhắn lại làm cho lòng của mọi người bên trong đổ ngũ vị bình, không biết nên dùng cái gì để hình dung lúc này tâm tình vào giờ khắc này, tựa như là tơ liệu bay lên đầy trời, chém không đứt lý không rõ, ngọt bùi cay đắng một chút xông lên đầu. Từ khi bước vào thần miếu bắt đầu, một đường kinh hỉ không ngừng, thất vọng không ngừng, cho đến nhất cuối cùng thành công một khắc này, đám người coi là thần may mắn chiếu cố quang mang rốt cục bao phủ trên người mình, nhưng vẫn là bị thần miếu chủ nhân ôm một tay. Mà lại, chiêu này đối với Tiêu Viêm đến nói, thật đúng là không là bình thường âm. 6 sao đỉnh phong thực lực yêu cầu, đối với trước mắt chỉ là 3 sao đỉnh phong Tiêu Viêm đến nói, quả thực chính là xa không thể chạm. Bưng lấy hộp ngọc, Tiêu Viêm có loại nghĩ rơi vỡ xung động, mặc dù đây là cựu tinh đấu đế cực kỳ xem trọng di vật, mặc dù đây là toàn đấu đế đại lục đều muốn lấy được bảo bối. Có thể mẹ nhà hắn phải chờ ta đến 6 sao đỉnh phong mới có thể mở ra, cái kia muốn tới năm nào tháng nào a? Tiêu Viêm có loại lệ rơi đầy mặt cảm thụ. Ngươi nói, ngươi một cái sóng vô số tuế nguyệt tiền bối, đến mức nhàm chán đến trên hộp ngọc tiện tay làm cái phong ấn sao? Coi như nhàm chán tới cực điểm, ngươi đủ loại hoa làm thảo đều tốt, hết lần này tới lần khác đi làm, để lại cho ta hộp làm gì a? Ngươi cho rằng 6 sao đỉnh phong đấu đế là củ cải rau cải trắng, tiện tay một nắm lớn a? Vừa nghĩ tới chính mình bây giờ mới 3 sao đấu đế đỉnh phong, giờ khắc này Tiêu Viêm muốn tự tử đều có. Đều nói xong kỳ hại mèo chết, lại không biết lòng hiếu kỳ cũng sẽ nín chết người a. Tiêu Viêm trong nội tâm phiền muộn bay thẳng trán, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, thần sắc vô cùng tiêu điều, tiện tay nắm lên một thanh cỏ dại nhét vào miệng bên trong liều mạng nhai, mặc cho cái kia nhàn nhạt đắng chát tại trong miệng tràn ngập ra. Thật sự là hối cha a, khiếu chiến cũng thay Tiêu Viêm không tiếp thụ được tình huống như vậy. Lần này chơi lớn rồi, Nam Nhĩ Minh tự giễu khổ cười vài tiếng, có vẻ hơi mất hết cả hứng cầm lấy hộp, lật qua lật lại nhìn, lại không có chút nào đầu mối, muốn cứng rắn nảy ra. Nhưng vậy hiển nhiên không phải sáng suốt biện pháp, một vị cựu tinh đấu đế di vật há lại ngươi nói muốn mở liền có thể mở. Cái kia còn dùng thiết trí nhiều như vậy khảo nghiệm làm gì? Nghiên cứu thật lâu, không có kết quả, Nam Nhĩ Minh lúng túng cười khổ một tiếng, đứng dậy, đi thẳng tới Tiêu Viêm bên người, ngồi xuống, bồi tiếp Tiêu Viêm cô đơn bóng lưng. Nhạc Thiếu Long ngầm thở dài một hơi, trù trừ một hồi, cũng đi tới, cùng hai người sóng vai, mà ngồi. Nhìn thoáng chút đi Tiêu Thiếu, dựa vào ngươi có được ma tộc huyết mạch có thể thôn phệ ma hạch. Đến 6 sao đỉnh phong cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, tĩnh tọa đã lâu,